Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đi cùng với Phương Ly. Chúng ta hãy đến với phần cuối của câu chuyện Đầu Anh Lại Xanh Rồi. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Tầng 23, căn hộ đơn, sợ tôi nhìn như không hề trang điểm, nhưng mà thật ra đã giải công vẽ mắt trang điểm, giống như là một kỹ nữ không lộ ra tầm cơ, đứng trước gương soi mình 360 độ không góc chết. Khi xác định mọi thứ đều đã ok mới mở iPad lên, lên vô nhấn phát trực tiếp. Cô sợ dùng điện thoại xem thì lúc tương tác với fan liên tục có chữ thì lại bị nhỏ, vì vậy khi phát trực tiếp cô vẫn luôn dùng iPad. Cô ngồi ở trên giường cầm iPad trong tay, đối mặt với màn hình, bối cảnh chính là TV ở trên tường đang chiếu rất hòa. Trước khi phát trực tiếp, Diệp Đồ đã thông báo ở trên Weibo, vì vậy khi bắt đầu phát trực tiếp, fan đã ồ ạt đi vào xem. Diệp Đồ phát sóng trực tiếp như một đàn cừu điên cuồng dũng mãnh chạy vào vùng cỏ xanh. Chỉ số độ nóng ở góc trái phía trên tăng lên vùn vụn. Giờ tôi chưa kịp nói lời nào thì ở trong nháy mắt đã tăng lên hơn 10.000, lại chớp mắt thêm một cái đã vượt hơn 100.000. Cô vẫy tay về phía camera chào hỏi, nói với cả một câu: chào mọi người, chỉ số độ nóng đã lên tới 1.000.000. Thật xinh đẹp, thổ lộ với đại tô nhà tôi là mặt mộc sao? Ôi, tình yêu của Hạ Lê quá ngược, mặc kệ, đại tô phát đường cho tụi em. Góc trái ở bên dưới rất nhanh đã bị fan spam. Góc phải ở bên dưới, quà tặng và tim bắn tung tóe, không ngừng có fan tặng quà. Giờ tôi bị fan nhiệt tình dọa cho sợ, cô vẫn chưa lộ biểu cảm kinh sợ ở trên mặt. Lại nghĩ phải duy trì hình tượng chỉ đại lẹ lùng, nên đã lập tức nở ra một nụ cười lịch sự, nhưng cũng không mất đi sự thân thiện. Cảm ơn mọi người. Sau khi dẫn hỏa được chiếu, Giờ tôi nói chuyện phía với fan. Sắc mặt mộng thật đẹp quá đi, cầu bí kíp bảo dưỡng. Không phải là mặt mộng đâu, có trang điểm đó. Đùa à, đại tô nhà tôi sẽ lại ngay thẳng đến như vậy. Nhấn đuốc, mặc kệ chị có trang điểm hay không, thì đều đẹp hết, điên cuồng ủng hộ. Phát sóng trực tiếp trò chuyện, khí thế đến ngất trời. Giờ tôi ngồi xếp bằng ở trên giường, hứng thú bừng bừng mà nhìn chằm chằm các fan đang tương tác. Đêm nay đại tô ngủ một mình hả? Giờ tôi vô cùng cưng chiều cười, đương nhiên rồi, đừng phá. Giờ tôi cười một cái, chuyển màn hình đến TV ở phía sau. Dẫn hỏa đang chiếu đến cảnh cô và Tống Minh Mặc đang truy đuổi phạm nhân. Phòng phát sóng trực tiếp rất yên bình, Sở Tô an tĩnh nhìn fan tương tác. Đột nhiên, lại có một quà tặng được đưa tới. Sở Tô bị quà tặng bất ngờ làm cho hoảng sợ. Tới người tặng quà có tên là Tiểu Hào theo đuổi em. Cái tên quỷ gì đây? Sở Tô cảm thấy thẹn đến mức không nói ra lời. Cảm ơn món quà, không cần phải tặng. Vừa mới nói ra được khỏi miệng, màn hình lại bị một trái tim màu hồng phấn chiếm đóng. Bây giờ lại càng ngon, vẫn là cùng một người, Tiểu Hào theo đuổi em, quét quà quý nhất năm 20. Năm 20, anh yêu em. Tất cả mọi tương tác đều cảm thán mức độ giàu có của người này. Lúc này Giờ Tô đã quên duy trì hình tượng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chăm chăm vào màn hình. Sau đó thì cái Tiểu Hào theo đuổi em như là nghiện quét, vui vẻ tiêu khiển quét tới cái năm 20. Còn số quà tặng lên đến gấp N lần. Giờ Tô bị năm 20 đầy màn hình dọa cho choáng váng. Lập tức nói vài câu, đừng quét, nhưng mà người dùng kia không nghe, tiếp tục quét đến vui vẻ vô cùng. Giờ đồ khóc không ra nước mắt, muốn tắt phát sóng trực tiếp, nhưng đã thương lượng xong với bên tuyên truyền của dẫn hỏa, thời gian phát sóng trực tiếp cần phải kéo dài qua một tập, khoảng là 1 giờ, hiện tại cô mới phát không đến 20 phút. Bệnh tâm thần chỗ nào tới đây? Diệp Tô nhìn năm 20, còn đang cuồn cuộn không ở trên màn hình mà che chắn. Khi đang vô cùng lúng túng, thì điện thoại ở trên đùi của cô đột nhiên bắt đầu kêu ầm lên, báo có cuộc gọi tới là của Trần Dương. Các fan cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cô, một số lớn đều đang cười gian, hỏi là ai gọi tới. Giờ tôi rất khoát không nhìn màn hình đầy quà kia nữa. Người đại diện của tôi gọi điện thoại cho tôi, có thể giờ đi vài phút nhận điện thoại được không? Đi đi. Giờ tôi nghĩ khi mà cô đi nhận điện thoại, thì màn hình phát sóng trực tiếp sẽ không ổn định lắm. Bên lần iPad đặt ở trên tủ đầu giường, màn hình đối diện với TV đang chiếu dẫn hỏa. Mọi người cứ xem phim, tôi đi nha, sẽ quay lại nhanh thôi. Diệp Tô hướng về camera, làm động tác chào bằng tay, cầm điện thoại vẫn luôn không ngừng reo chạy ra ban công tầng 23, vì nói chuyện ở trong phòng bếp thì có khả năng sẽ bị mọi người nghe được. Diệp Tô vừa chạy ra tới ban công, đã bấm nút nghe, vừa áp ống tai lên, thì ở bên kia đã chuyển tới thanh âm lộn lộn nổ tung của Trần Dương. Không phải là chị đã ngàn dặn vạn dò em là nhất định phải che giấu sao? Em nhìn xem, em đã gây ra chuyện gì tốt rồi. Hôm nay, Kỳ Hằng bận rộn bên ngoài cả một ngày. Lúc mà kết thúc tiệc thân mật thì trời đã tối. Anh đến gara lái xe, mở màn hình hướng dẫn, phát hiện tình hình giao thông ở trên đường trở về ngôi biệt thự kia, vì có người muốn nhảy cầu mà đã bị kẹt xe, dòng xe trùng trùng điệp điệp khoảng 10 km. Muốn chết thì có thể tự mình an an tĩnh tĩnh mà đi tìm đường chết được hay không? Kỳ Hằng nhíu mày, vốn còn đang nghĩ đêm nay về gặp nhấm Diệp Tô, nhưng mà bây giờ xem ra không có hy vọng. Kỳ Hằng liền thở dài một hơi, cũng may là chỗ này khá gần với căn hộ đơn trước đây, đêm nay anh đành phải tới đó ngủ một đêm. Ôn Triệu cũng vậy, vừa nhớ tới đoạn thời gian ở căn hộ đơn này thì trong lòng của anh cảm thấy ngọt ngào. Kỳ Hằng cong khóe môi, nổ máy xuất phát. Trong phòng phát sóng trực tiếp, vì Diệp Tô đi nhận điện thoại nên đã yên ắng đến rất nhiều, nhưng mà cái tên Tiểu Hào theo đuổi em kia vẫn không ngừng quét quà tặng, chỉ là tần suất ít hơn một chút, thỉnh thoảng mới nổ một quà tặng thật to. Kỳ Hằng vào thang máy lên tầng 23, lấy chìa khóa mở cửa phòng. Sau khi vào nhà thì cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, áo sơ mi được tháo miệng nút, lộ ra một lồng ngực khỏe khoắn. Mệt quá, nhưng phải mệt một chút mới có thể bao nuôi được Diệp Tô. Kỳ Hằng giữ eo, mở tủ lạnh lấy một hộp sữa bò, rồi cầm ống hút vào. Ai? Kỳ Hằng sửng sốt một chút, sao đèn ở trong phòng lại sáng? Sao mà tivi lại mở, máy sưởi cũng ấm áp dễ chịu? Diệp Tô về đây sao? Kỳ Hằng vui vẻ trong phòng gọi hai tiếng. Diệp Tô, Diệp Tô. Không có ai trả lời. Người đã đi đâu rồi? Chắc là xuống lầu mua đồ ăn vặt. Kỳ Hằng không ngờ tối nay Diệp Tô cũng ở lại căn hộ này, anh đã lập tức kích động. Cả đêm là thế giới của hai người, Tiểu Kỳ Hằng đã đói khát khó nhịn. Kỳ Hằng không biết là anh gọi Diệp Tô cũng không phải là không có ai trả lời, bởi vì phát sóng trực tiếp vẫn còn đang mở đã nổ tung. Đờ mờ, tôi nghe được cái gì đây? Tiếng của đàn ông. Không nghe lầm, không nghe lầm, chứ là tiếng của đàn ông. Nhưng mà giọng này nghe rất hay nha, thành khống, giọng điệu rất là cưng chiều. Ai vậy, không phải là Đại Tô nói chưa có bạn trai sao? Cậu anh trai nhỏ lại đầy một chút, lộ mặt đi. Kỳ Hằng uống sữa bò, lê dép lê, chậm chậm để đến chỗ nằm, liếc mắt nhìn tivi một cái. Diệp Tô còn đang khóc bổ lưu bổ loa ở trong phim. Sau vài phút không động đến thì màn hình iPad đã biến thành màu đen, rơi vào trạng thái chờ, chỉ có camera phát sóng trực tiếp là vẫn còn mở. Các fan vừa rồi còn đang gọi huyền náo, anh trai nhỏ lại đây một chút, đã được như ý nguyện. Nhìn thấy một người nam nhân nào đó uống sữa bò, mặc quần áo ở nhà, người đàn ông trẻ tuổi đẹp mắt từng bước đi vào màn hình phát sóng trực tiếp. À, quá đẹp trai, bạn trai của Đại Tô sao? Đẹp đến muốn khóc, nhưng mà hình như anh ấy không phát hiện ra là đang phát sóng trực tiếp. Người dùng tên là Tiểu Hào theo đuổi em, vừa rồi còn cật lực quét quà năm 20, lập tức an tĩnh trở lại, an tĩnh như gà, màn hình đầy tia màu hồng đã không còn. Hoàn cũng không kiêng nể gì mà thưởng thức khuôn mặt đẹp trai người người. Sau khi có vô số bình luận, người đàn ông này thật đẹp, thì đột nhiên có một bình luận tương tác nhảy ra. Mọi người nhìn anh trai này có giống Kỳ Hằng không? Kỳ Hằng? Kỳ Hằng ở trong tìm hiểu bí mật, vật báu truyền đời hả? Đờ mơ, thật sự rất giống. Không phải là giống, đây rõ ràng chứ là Kỳ Hằng. Trời ơi, hai người bọn họ, ngọt đến tôi không thở nổi luôn. Kỳ Hằng đứng ở chỗ tivi một lát, rồi lại đi về hướng của đầu giường. Kỳ Hằng không hề chú ý đến cái iPad ở trên tủ đầu giường. Anh ngồi ở mép giường, kéo ngăn tủ, lấy đồ vật từ bên trong ra. Kỳ Hằng cúi đầu, may là anh đã cố ý để lại mấy cái áo mưa ở bên này. Giơ áo mưa trong tay lên, xem từng chi tiết một, nhìn rồi lại nở nụ cười. Phát sóng trực tiếp. Kinh, đó là thứ gì? Áo mưa đó bạn ơi, vị thành niên sao? Sao tôi lại cảm thấy, nếu cứ phát sóng trực tiếp như thế này, thì thật sự là không hợp với thiếu nhi nhẹ. Cười rộ lên nhìn thật đẹp. Thật là muốn nhìn xem bọn họ làm chuyện không thể miêu tả. Kỳ Hằng nhìn một hồi, mới vừa thả áo mưa lên đầu giường thì cửa đã được mở ra. Diệp Tô đi tới với vẻ mặt sống không còn gì liên tiếc, dường như một cái xác không hồn, đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía trước, căn bản là không chú ý tới Kỳ Hằng đang ngồi ở trên đầu giường. Phòng phát sóng trực tiếp, vô số quần chúng chen chúc tiến vào ăn dưa, nhìn Diệp Tô đến gần phạm vi của camera, sau đó lại nhìn thấy Kỳ Hằng đi qua, ông người kia vào trong lồng ngực. Kỳ Hằng cúi đầu hôn Diệp Tô một cái, đôi tay bạo dạn chơi trên người của cô, đột nhiên phát hiện vẻ mặt của cô có một chút không đúng. Làm sao vậy? Kỳ Hằng vừa cúi đầu mổ lên cổ của Diệp Tô vừa hỏi. Diệp Tô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Kỳ Hằng, kinh ngạc trong phút chốc, ngay sau đó phản ứng lại, dầu miệng lên, đấm vào ngực của anh một hồi. Mẹ nó, kích thích, xuất sắc. Kỳ Hằng, tiếp tục đi. Trời ơi, không dám nhìn. Mấy em đã chuẩn bị giấy vệ sinh xong hết chưa? Diệp Tô không để ý đến sự nhiệt tình của Kỳ Hằng. Cô phồng má lên, kéo cái tay của Kỳ Hằng đang bò vào bên trong quần áo của cô ra. Đừng làm rộn, rất phiền. Trong phát sóng trực tiếp, tay, xem Kỳ Hằng đặt tay ở chỗ nào. Này, vừa nhìn đã biết là vợ chồng lâu năm. Trời ơi, Đại Tô thật là ngọt ngào. Quả nhiên, lạnh lùng gì đó đều là ra vẻ, rõ ràng là một em gái yếu lòng. Giữa Tô lại nhìn thoáng qua tivi, phát hiện ra Dẫn Hỏa đã được chiếu xong rồi. Dẫn Hỏa mà đã chiếu xong rồi, cô cứ cảm thấy mình đã quên một cái gì đó. Đã quên cái gì nhỉ? Giữa Tô bị Kỳ Hằng ôm từ phía sau, xoay đầu nhìn khắp căn hộ đơn một vòng. Bỗng chốc, tầm mắt của cô rơi xuống chiếc iPad đang đặt ở trên tủ đầu giường. Âm thanh cuối cùng mà quần chúng trong phòng phát sóng trực tiếp có thể nghe được là tiếng hét chói tai của Diệp Tô. Mà sau cùng là Diệp Tô với khuôn mặt mang biểu cảm phiền phức lớn đi đến tắt phát sóng trực tiếp. Diệp Tô tắt phát sóng trực tiếp, hai tay ôm iPad, sợ đến mức gương mặt vẫn giữ nguyên nét đờ đẫn, yếu ớt xoay người. Làm sao vậy? Kỳ Hằng đi lên phía trước. Diệp Tô lắc đầu, không trả lời. Điện thoại đột nhiên vang lên. Cô tiện tay ném iPad lên giường, lấy điện thoại ra. Này, chị mua hình ảnh lại cho em trước. Người bạn trai kia của em có thể chia tay thì chia tay cho chị. Chị không muốn lại bị bọn chó săn vứt một đống hình chụp ra uy hiếp. Ở bên kia điện thoại là Trần Dương. Giờ tôi hít sâu một hơi, nhìn về mặt mờ mịt của Kỳ Hằng ở bên cạnh, nói với cả đầu dây bên kia. Chị Trần Dương, chị không cần phải mua hình chụp nữa rồi. Cái gì? Em vừa phát sóng trực tiếp, xảy ra một chút vấn đề. Vấn đề gì? Em. Ôi, nói không nên lời, Giờ tôi cúp điện thoại. Lúc mà phát sóng trực tiếp, Trần Dương đã gọi điện thoại tới, đồng thời gửi qua WeChat cho cô một số hình ảnh đã bị chụp được. Đến bây giờ, Diệp Tô cũng không ngờ cô cũng có chó săn chụp ảnh. Tất cả các hình ảnh đều là cô và Kỳ Hằng, hai người đang ôm ấp ở dưới tầng hầm của gara, cùng tay trong tay ra khỏi tiểu khu. Còn có lần trước, cô bị chặn lại ở bệnh viện, Kỳ Hằng lao ra ôm cô giữa đám người, tất cả có lấy mấy tấm. Chó săn cầm mấy tấm hình này đến đòi tiền Trần Dương. Nếu không, sẽ phát tán chuyện tình yêu của cô ra ngoài, hét giá rất cao, nên Trần Dương mới có thể tức giận đến như vậy. Diệp Tô khóc không ra nước mắt. Bởi vì hình chụp lén nên khuôn mặt của Kỳ Hằng ở trong hình đều rất mơ hồ, chỉ có chụp được thẳng mặt của cô. Trần Dương cũng không biết chuyện bạn trai của cô là ai. Kết quả bây giờ thì hay rồi. Lúc mà cô đi nghe điện thoại thì Kỳ Hằng đã trở về. Cũng không cần bọn chó săn bung hình ảnh tình yêu ra ngoài. Màn hình phát sóng trực tiếp của cô đã tự bung ra rồi, còn bung luôn cái chuyện bạn trai của cô là ai. Mấy tấm hình không rõ do chó săn chụp so với màn phát sóng trực tiếp sinh động thì rõ ràng được vạn người thưởng thức chỉ là một đống cặn bã. Phát sóng trực tiếp gì? Kỳ Hằng nghe không hiểu ra sao. Gương mặt của Diệp Tô như chết nhìn về phía của Kỳ Hằng. Anh đột nhiên trở lại căn hộ này làm gì? Kỳ Hằng cũng nghiêm túc theo Diệp Tô. Hôm nay anh bận việc muộn, đường về biệt thự bị kẹt xe, cho nên tới đây nghỉ ngơi một đêm. Làm sao vậy? Sao em lại không vui? Diệp Tô nghe lý do hợp tình hợp lý, quang minh chính đại của anh, ngay cả lý do để tức giận với anh cũng không có, chỉ có thể hít sâu hai cái. Sau đó rơi ánh mắt sau máu của Kỳ Hằng, cô khóc òa lên. Diệp Tô khóc không ra nước mắt, nhưng mà tiếng khóc lại rất vang dội. Kỳ Hằng thì lại càng hoảng sợ, vội vàng ôm cô vào trong ngực. Anh ngồi trên giường đặt Diệp Tô trên đùi của anh. Làm sao vậy? Là anh lại làm sai chuyện gì sao? Hai tay của Diệp Tô vẫn ôm cổ của Kỳ Hằng, chôn mặt trên vai của Kỳ Hằng, lắc đầu. Cô gào khóc vài tiếng rồi không gào nữa, ổn định lại cảm xúc, ngẩng đầu đối diện với Kỳ Hằng. Lúc này vành mắt của cô đã ướt. Diệp Tô buồn rầu nói. Kỳ Hằng, em nghĩ lần này thật sự là xong rồi. Xong hết rồi. Trước đó vài ngày, có một lưu lượng tiểu thịt tươi đột nhiên công bố chuyện tình cảm. Giờ tôi nhớ đến máy chủ của Weibo cũng đã bị ngừng trệ. Một nhóm fan lớn của tiểu thịt tươi liền phát fan. Thậm chí ngay cả fan club lớn nhất của tiểu thịt tươi này cũng tuyên bố giải tán. Giờ tôi dựa vào đó mà liên tưởng đến chính mình. Fan của cô còn không bằng một số lẻ của người ta. Trước đây trong buổi phỏng vấn tuyên truyền đã nói mình còn độc thân, đột nhiên lại chơi trò phát sóng trực tiếp. Lại trời quả trớn để lộ Kỳ Hằng ra ngoài. Hậu quả là giờ như Diệp Tô đã thấy fan Weibo của mình vừa được hơn 1.000 vạn đã giảm mạnh đến chỉ còn hơn 10 vạn fan ảo. Mới vừa mới ký hợp đồng làm người phát ngôn trở thành hình tượng của công chúng thì đã lập tức như tát nước đi. Còn mấy kịch bản đang tiếp xúc đều không cần cô lại trở thành người chỉ có thể dùng tiền để vào đoàn làm phim. Còn thảm thương bị Dương Dĩ Trừng ức hiếp cắt phim. Chắc là người còn đang đấm ngực dậm chân, còn có cả mấy tên chó săn chụp hình cô nữa. Khổ cực vất vả theo mấy tháng chụp được vài tấm hình, bây giờ tất cả đều đã thành giấy vụn. Có Weibo phát sóng trực tiếp kích tình như vậy thì ai còn coi những cái tấm hình lờ mờ không rõ kia. Hay là ứng đối với bên ngoài một chút, nói Kỳ Hằng trong phát sóng trực tiếp thực ra là anh họ xa của cô. Ôi, có quỷ mới tin, có ai lại vừa hôn vừa kéo vừa ôm lại còn làm nũng với anh họ xa hay không? Sau chút nữa đã chỉnh diễn cái màn hạn chế độ tuổi trước mặt của mọi người. Giờ tôi nghĩ tới mấy động tác quấn quýt của cô với Kỳ Hằng đều đã bị phát sóng trực tiếp, hận không thể tìm được một cái lỗ để mà chui vào. Em nói rõ hơn một chút đi, rốt cuộc là làm sao? Kỳ Hằng còn chưa biết cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì. Diệp Tô không thể không nói ngắn gọn về việc phát sóng trực tiếp. Cô vừa mới nói xong, trong không khí yên tĩnh đột nhiên vang lên một tràng tiếng chuông điện thoại ầm ĩ. Điện thoại của cô và Kỳ Hằng đồng loạt bắt đầu ong ong chấn động. Kỳ Hằng muốn nhận điện thoại đã bị Diệp Tô giật lấy, tắt nguồn điện thoại của cả hai cùng lúc. Điện thoại gọi tới, internet đã bắt đầu phát tán. Diệp Tô muốn khóc, Kỳ Hằng đột nhiên muốn cười. Anh đã không còn là một tiểu kiều kiều không danh không phận bị cô giấu ở phía sau nữa rồi. Chúng ta công khai cũng tốt mà. Kỳ Hằng vỗ vào lưng của Diệp Tô. Em sẽ bị fan vứt bỏ. Ai nói với em với bài chuyện tình yêu sẽ bị fan vứt bỏ? Chẳng lẽ không đúng sao? Cô cũng không phải là không có bài học ở trước mắt. Kỳ Hằng không nói gì, mở điện thoại lên đưa qua cho Diệp Tô. Xem phản ứng của công chúng chẳng phải là sẽ biết sao? Em không xem. Diệp Tô lập tức đứng lên khỏi chân của Kỳ Hằng chạy thật ra. Vừa mở máy thì có điện thoại gọi tới. Kỳ Hằng không nhận, dứt khoát chỉnh chế độ máy bay rồi mở Weibo. Ba hot search đầu tiên đều có liên quan đến bọn họ. Kỳ Hằng, Diệp Tô. Diệp Tô phát sóng trực tiếp vợ chồng Kỳ Diệp với bài chuyện tình yêu. Góc bên phải của hai bài hot search đầu tiên không phải là chữ hỏa bình thường mà là chữ bạo. Sau lần lưu lượng tiểu thịt tươi đối nhân với bài chuyện tình yêu khiến cho hệ thống đã bị tê liệt, thì anh chàng lập trình viên đã được tăng ca. Cuối cùng hệ thống cũng được đứng vững trước lần áp lực này, vẫn vận hành một cách bình thường. Kỳ Hằng lưu loát và kiểm tra các Weibo có liên quan. Nóng nhất chính là video, khi mà bọn họ vừa mới phát sóng trực tiếp thì đã được thu vào biên tập lại. Hình thức wifi, video tự động phát hình. Trong video, anh lục lọi một mớ áo mưa, trên mặt là một nụ cười đoan trang, cẩn trọng, bí ẩn. Khi mà Diệp Tô xuất hiện, hai người cùng dính vào với nhau. Anh ôm Diệp Tô vừa hôn vừa gặm, tay còn không an phận mò vào trong quần áo của cô. Các hình ảnh quan trọng đang trôi dần. Video phát hết, Kỳ Hằng xem xong. Một người muốn công khai như anh khi xem những hình ảnh đã bị phát sóng trực tiếp này cũng khó tránh khỏi cảm thấy lúng túng xấu hổ hay gò má hơi ửng hồng. May mà Diệp Tô không nhớ, không thì Kỳ Hằng thở phào một cái, mở ra khu bình luận. Ngọt quá, mà rất xứng đôi. Trời ơi, là sao bọn họ lại biết nhau? Cảm thấy quan hệ rõ ràng là cực kỳ xa. Mặc kệ, CP này tôi đứng vững. Thật là muốn xem tiếp quá. Lầu trên xem tiếp nữa thì không thích hợp với thiếu nhi. Có rất nhiều bình luận ở lầu 1, Kỳ Hằng nhấn vào xem. Sau này con của bọn họ sẽ đẹp tới mức nào? Vậy mà Kỳ Hằng lại cầm áo mưa. Tôi đâm mấy lỗ ở trên áo mưa của bọn họ. Xin Kỳ Hằng Diệp Tô vì gen di truyền ưu tú của nhân loại mà cống hiến. Anh bạn đâm lỗ mang cho tôi một cái. Kỳ Hằng nhìn sơ sơ, ngoại trừ hình thức có hơi tục, hình như là còn rất tích cực. Ít nhất không dấu hiện cái gì mà, sao hai người này lại ở chung cùng một chỗ? Hay là cái loại Kỳ Hằng Diệp Tô không xứng với Diệp Tô Kỳ Hằng nhà chúng tôi? Bọn họ chắc chắn sẽ chia tay này kia. Có một blog giải trí nổi tiếng cũng đã phát Weibo, không có đoạn video bùng nổ kia, chỉ có mấy tấm ảnh kèm theo là đêm nay, trong lúc Diệp Tô phát sóng trực tiếp, thì bình thầm Kỳ Hằng của tìm hiểu bí mật vật báo truyền đời đột nhiên vào khung hình, hai người quân mình ân ái triền miên, nghi ngờ với bài chuyện tình yêu. Có không ít bình luận dọc khuôn được chỉnh sửa một chút. Chú phụ nhà nhất định là sẽ ở cùng nhau. Vậy là trước đây Diệp Tô giấu giếm chuyện tình yêu sao? Nói thật sự là rất xứng đôi. Không quan tâm đến cuộc sống cá nhân, chỉ quan tâm đến tác phẩm, Diệp Tô diễn xuất thật sự tốt vô cùng. Kỳ Hằng mở trang chính thức Weibo của Diệp Tô, lông mày nhớ lên. Nếu như mà anh nhớ không lầm, chẳng những không ít đi so với trước đây, hình như là còn tăng lên mấy triệu. Chủ đề bình luận ở phía dưới phát sóng trực tiếp Weibo của cô đều đang nói về chuyện tối nay. Đại Tô, công khai hả? Ở chung với Kỳ Hằng từ lúc nào rồi, còn gạt chúng ta? Tụi em vẫn luôn ở sau lưng của chị, đừng lo lắng. Hướng đi của dư luận cơ bản là cởi mở. Kỳ Hằng nhắn tắt điện thoại, đại khái cũng đã hiểu được vì sao. Ngôi sao nữ không giống như là sao nam lưu lượng có fan nữ đông đảo, bọn họ hâm mộ Diệp Tô, cũng không phải là với cô độc thân, là người yêu mà bọn họ ảo tưởng. Nguyên nhân chủ yếu là vì diễn xuất, khuôn mặt hoặc là tính cách, cho nên sao nữ bùng nổ chuyện tình yêu. Chỉ cần không về gả vào nhà giàu, tai to mặt lớn, hướng của dư luận ở trên cơ bản là sẽ không quá tiêu cực, mà lần này người bùng ra ở chung với Diệp Tô vừa vặn lại là anh. Kỳ Hằng cười cười, con người bị sắc đẹp khống chế. Không có gì làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui hơn chuyện hai người nam nữ đều xinh đẹp ở cùng với nhau. Loại fan CP này, số lượng khổng lồ vụ lên sẽ không cho người khác khinh thường. Đồng thời làm cho mọi người an lòng nhất chính là bọn họ không phải là giả CP mà là CP thật, thật đến suýt chút nữa đã đua xe. Trái lại trên Weibo, hàng hành của anh ngoài trời chúc mừng anh và Diệp Tô ở cùng với nhau thì cũng không hề có tiếng kêu rên, mặc dù phần lớn đều vì nghĩ cho Diệp Tô giống đối với Kỳ Hằng mà quyết định ở lại. Ngoài hâm mộ anh còn bắt đầu hâm mộ Diệp Tô, nhưng vẫn có một số ít không ưa bạn gái Diệp Tô nên đã thoát fan. Trước đây Lưu Lượng, Tiểu Thị Tươi có rất nhiều fan nữ thoát fan, phần lớn nguyên nhân là bởi vì các cô không thích bạn gái của idol mình. Nếu như người bạn gái kia có nhân duyên tốt hơn một chút, nó không chừng kết quả cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Kỳ Hằng không thèm để ý đến fan của anh thoát hay là không thoát, anh lại không gia nhập vào làng giải trí, không dựa vào đó để mà kiếm ăn, nhiều lắm thì chỉ có một chút nổi tiếng mà thôi. Diệp Tô đâu? Kỳ Hằng tìm ở chung quanh, phát hiện rèm cửa sổ có một khối đang nhô lên. Diệp Tô đang ôm đầu gối ngồi trên cửa sổ. Rèm cửa sổ tạo ra một không gian tối đen nhỏ nhỏ, cô đang lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, rèm cửa sổ bị giật ra, có ánh sáng. Diệp Tô ngẩng đầu, Kỳ Hằng từ trên cao nhìn xuống. Anh để cho em yên lặng một chút đi, Diệp Tô nhỏ giọng nói. Kỳ Hằng đã ngồi xuống bệ cửa sổ đối diện với Diệp Tô. Có phải là em xong rồi không, Kỳ Hằng? Diệp Tô đặt đầu của mình ở trên đầu gối, ngước đầu nhìn ánh đèn rực rỡ ở bên ngoài. Cô không quên được việc Tiểu Thị Tươi bung chuyện tình yêu, bị nguyền rủa điên cuồng mấy ngày trước. Cô không muốn cô và Kỳ Hằng ở cùng nhau, lại bị nguyền rủa chia tay. Đủ các loại nguyền rủa khó nghe khác. Đứa ngốc nhà em, Kỳ Hằng chỉ một cái lên trán của cô, đưa điện thoại ra trước mắt. Tự xem đi. Em không xem. Em định tránh cả đời à? Thôi được rồi, trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề gì. Diệp Tô nhận điện thoại, kinh hồn bạt vía xem. Càng xem, vẻ mặt của cô từ sợ hãi khẩn trương lại biến thành nghi hoặc, rồi biến thành kinh ngạc. Em là đi theo con đường thụ lực, vừa không có fan nữ, fan nam thì không sánh bằng anh, sợ cái gì? Kỳ Hằng cười, cô lo lắng vớ vẩn. Nhưng mà, Diệp Tô chỉ vào điện thoại, nói không ra lời. Người ta công bố tình cảm thì bị nguyền rủa, còn cô lại được chúc phúc. Kỳ Hằng vòng tay ở phía sau Diệp Tô, nắm tay cô tắt chế độ máy bay. Điện thoại vang lên là Trần Dương. Kỳ Hằng nhận điện thoại của Diệp Tô. Alo. Diệp Tô hồi hộp lắng nghe. Ở bên kia sau khi nghe xong thì hơi sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Cậu là Kỳ Hằng? Phải, chào chị. Cậu và Diệp Tô là đang ở bên nhau, đừng nói với tôi là hai người chỉ là 419. 419 tình một đêm. Thực sự là ở bên nhau. Vậy thì bây giờ cậu phát Weibo chính thức công bố chuyện tình yêu đi, dư luận sắp nổ bùng nóc rồi. Được, phía bên công ty của Diệp Tô và bên bộ phim mới, mong chị chú ý nhiều hơn. Không thành vấn đề, Trần Dương thẳng thắn trả lời. Diệp Tô đang ở cạnh cậu sao? Đưa điện thoại cho cậu ấy, bảo cậu ấy đừng ra làm đà điều chúng tôi. Diệp Tô nghe xong, không khỏi rụt vào người Kỳ Hằng một chút, nói vào loa điện thoại ở đối diện. Alo, chị Trần Dương. Giọng nữ nhỏ nhẹ ôn hòa, nói chuyện với Kỳ Hằng vừa nãy đã lập tức thay đổi. Sự việc hôm nay, trước hết chị không truy cứu, chuyện tình yêu bung thì bung, cùng lắm thì sau này em đóng phim tình cảm cùng diễn viên nam sẽ không được tự nhiên. Cho dù hướng của dư luận phát triển không tồi, nhưng mà phần lớn giao nữ vẫn không muốn để lộ ra chuyện tình yêu. Một là sợ sau này lộ tin chia tay lại rơi vào miệng lưỡi của người đời. Hay là công chúng sẽ có quan niệm đến trước là chủ, giao nữ đã có bạn trai hoặc là chồng, lại cùng nam diễn viên khác đóng phim tình cảm anh em sẽ khiến cho một số người có cảm giác là lạ. Lúc mà Kỳ Hằng nghe được ba chữ phim tình cảm thì chân mày cau lại. Vâng, Diệp Tô đáp. Trần Dương còn nói thêm, muốn nói chuyện yêu đương thì nói đàng hoàng cho chị, đừng có mấy ngày lại chơi trò chia tay. Ở trên mạng lại có một chuỗi bạn trai dài dằng dặc, chỉ cho phép một người, em có chết cũng phải nói chuyện kết hôn cho chị. Đó là đương nhiên, Kỳ Hằng cong khóe môi. Vâng, Diệp Tô không quá khỏi kinh sợ trả lời. Nhanh phát Weibo công bố chuyện tình cảm đi, Trần Dương cúp điện thoại. Diệp Tô lấy điện thoại ra, ngẩng đầu nhìn Kỳ Hằng. Công bố như thế nào? Như vậy đi. Kỳ Hằng xoay người ra trước, trong hình là hai người ngồi trên cửa sổ, phía sau là cảnh đêm của thành phố B. Diệp Tô nho nhỏ bị anh ôm vào trong lồng ngực, hai người đồng thời phát ra. Diệp Tô nhìn mấy bình luận toàn là chúc phúc, còn đang định thử phà một cái, đột nhiên có chuông điện thoại gọi tới, là số điện thoại bàn chưa được lưu số. Alo. Giọng của Diệp Tô nghe rất nhẹ nhàng. Còn bảo cái tên Kỳ Hằng kia chờ đó cho ba. Ông đây càng già càng dẻo dai, vẫn còn đánh được nó. Bỗng chốc Diệp Tô liền dạy ra. Ba. Diệp Kiến Minh ngồi trên ghế sofa chủ vị, hai tay khoanh ở trước ngực, đôi mắt trừng lớn, lồng ngực tự hồ vì vừa vận động quá nhiều mà phập phồng lên xuống. Bên cạnh ông là Tô Vân với dáng ngồi văn nhã, hai chân bắt chéo nhau, hai tay đặt ở trên đầu gối, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt không trừng lớn giống như chồng mình mà chỉ bán ra ánh mắt bén nhọn. Đứng trước mặt vợ chồng họ là hai người trẻ tuổi. Diệp Tô giống như là một đứa bé phạm lỗi bị ba mẹ bắt được, đứng rất nghiêm chỉnh, đầu cũng sắp gập xuống tới bụng, hai tay buông thõng ở trước bụng, các ngón tay xoắn vào nhau, chẳng khác nào một cái bánh quai trèo đang không ngừng vặn vẹo. Còn vị đứng bên cạnh cô, gương mặt thật là xuất sắc. Mặt phải của Kỳ Hằng bị Diệp Kiến Minh dùng nắm tay vẽ thành một con mắt gấu trúc lớn thật lớn, khóe môi hơi sưng, có một chút tơ máu, nhưng mà vẻ mặt của anh bình thản hơn Diệp Tố rất nhiều, chẳng qua mấy ngón tay nắm chặt vẫn cho thấy nội tâm đang khẩn trương của anh. Diệp Kiến Minh nhìn hai người ở trong mắt, lồng ngực lại bắt đầu phập phồng mạnh hơn, nắm chặt nắm tay. Diệp Tố nhận ra được động tác của Diệp Kiến Minh. Trước khi ông đứng lên một giây, cô đã chạy tới chắn ở trước người của Kỳ Hằng. Ba, đừng đánh. Diệp Tố nhìn khuôn mặt bầm tím giống như là cái mặt phải vẽ tranh sơn dầu của Kỳ Hằng thì đã muốn khóc. Người được nuông chiều từ bé đến lớn, Kỳ đại lão gia, ngay cả mắng cũng chưa từng trải qua, lại bị ba của cô đánh thành như thế này. Vừa nãy cô có cản cũng cản không được, Kỳ Hằng cứ thế bị đánh đến sống chết, nhưng mà cổ họng chưa từng rên lên một tiếng. Thôi đi, Tô Vân nhẹ nhàng mở miệng. Diệp Kiến Minh lập tức buông nắm tay ra, trừng mắt nhìn Diệp Tô. Con cầu tình thay cho nó, con cũng nên bị đánh. Còn không phải là vì con là con gái của ba không nợ đánh, nên tất cả tức giận đều trút lên người cái thằng nhóc khốn khiếp kia. Ba ơi, con say rồi. Diệp Kiến Minh giống khiến cho Diệp Tô sợ run lên, sợ tới mức nắm lỗ tai của mình. Ở bên nhau từ khi nào? Tô Vân nói, cầm ly trà ở trên bàn lên, nhấp một ngụm. Đại não của Diệp Tô đã bắt đầu suy nghĩ. Hơn nửa năm, Kỳ Hằng trả lời thay cho cô. Hờ, Diệp Kiến Minh bắt chéo chân, quay mặt sang chỗ khác, liếc Kỳ Hằng một cái. Diệp Tô mở phát sóng trực tiếp, ông hưng phấn xem. Lúc đầu còn dùng cái tên Diệp Tô tiểu mi muội quét quà tặng cho con gái mình, nào ngờ xem đến một hồi thì lại có chuyện. Diệp Kiến Minh thật sự phát điên, con gái bảo bối trong sạch của ông lại gạt bọn họ kết giao với Kỳ Hằng. Một người cha như ông phải thông qua truyền thông mới biết được chuyện yêu đương của con gái. Diệp Kiến Minh bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng ngày đó, ông đi ra ngoài mua đồ ăn gặp phải Diệp Tô dậy sớm một cách kỳ lạ. Con gái và Kỳ Hằng đều đang mặc đồ ở nhà, tóc tai lộn xộn như vừa mới tỉnh ngủ. Quan trọng là ngày đó ông thấy biểu cảm của Kỳ Hằng khi nhìn Diệp Tô, nụ cười thần thần bí bí kia, lúc ấy ông đã cảm thấy rất kỳ quái. Bây giờ nhớ lại, đó chính là gương mặt thỏa mãn sau khi xong việc nha. Khi ông nhìn thấy Kỳ Hằng lấy ra một đống các áo mưa ở trên phát sóng trực tiếp thì mắc phải bệnh tim. Lúc xem đến đoạn hai người ôm nhau, cái thằng nhóc thối kia vừa hôn vừa gặm con gái, thế còn không ăn phận mò lung tung, suýt chút nữa ông đã muốn theo dây điện bò qua đây bắt gian. Cả người Diệp Kiến Minh có một cảm giác hiu quạnh thật sâu, như là một cao thủ võ lâm già bị bạn bè ra lánh, trong gió cát đầy trời cô độc đi ở trên sa mạc lớn. Ông nuôi 20 năm một cây mầm xinh đẹp non nớt sinh sôi, tới lúc hái được một cành rau xanh mọng nước, không biết từ khi nào đã bị một con heo sắt vách ủi mất. Tuy rằng hàng năm Diệp Kiến Minh và Tô Vân đều kinh doanh ở nước ngoài, nhưng mà tư tưởng từ trong xương cốt đều rất truyền thống. Hơn nữa, điều kiện đối với con rể tương lai hà khắc đến cực điểm. Đặc biệt là Diệp Kiến Minh, hận không thể giữ Diệp Tô của nhà ông ở bên cạnh suốt đời, vì ông cảm thấy tất cả đàn ông thối trên thế gian này không có một ai xứng với hòn ngọc quý Diệp Tô trên tay của ông. Bây giờ thì tốt rồi, con gái được hôn đúc dưới sự giáo dục truyền thống, không chỉ lén nói chuyện tình yêu sau lưng của hai người, mà còn trên cơ sở những gì thấy được thì đã bị ăn sạch sẽ. Hai vợ chồng muốn nói chuyện riêng với Diệp Tô và Kỳ Hằng. Diệp Tô bị Tô Vân đưa lên phòng ngủ trên lầu. Mỗi bọn đi đều lưu luyến nhìn Kỳ Hằng, đôi mắt nhỏ lưu luyến kia khiến cho Diệp Kiến Minh suýt nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Cuối cùng thì Diệp Tô cũng bị Tô Vân túm vào trong phòng. Kỳ Hằng và Diệp Kiến Minh cùng nhau thu hồi tầm mắt, vẫn luôn dính trên người của cô. Ngồi xuống đi, Diệp Kiến Minh liếc mắt nhìn Kỳ Hằng lạnh lùng nói. Cảm ơn bác trai. Kỳ Hằng gật gật đầu, vừa định ngồi, Diệp Kiến Minh đã hắng giọng. Khóe môi Kỳ Hằng giật giật, anh vẫn nên đứng đi. Diệp Tô bị Tô Vân lôi kéo thúc giục nói chuyện hồi lâu. Tổng kết sơ sơ lại là cô đã lớn thì tự mình làm chủ chuyện tình cảm của mình, ba mẹ không thể quyết định thay cho cô. Nhưng mà chuyện yêu đương sau lưng của ba mẹ lại còn bị quăng lên giường thì ba mẹ thật sự rất tức giận. Đã là con gái lớn rồi, không phải ba mẹ cổ hủ, chỉ là mới kết giao được bao lâu, nửa năm, quả thật là qua loa đến mức làm cho người ta tức giận. Chỉ cần có chuyện gì ngoài ý muốn thì người chịu thiệt mãi mãi là con. Có ba mẹ nào lại nhận tâm trơ mắt nhìn con gái của mình chịu thiệt cơ chứ? Diệp Tô rụt cổ, liên tục gật đầu. Cô rất muốn nói thật ra, cô và Kỳ Hằng biết nhau đã lâu. Nửa năm nay, chẳng qua là một việc ngoài ý muốn trong cuộc đời của bọn họ. Đối với cô là một việc ngoài ý muốn tốt đẹp, nhưng đối với Kỳ Hằng, trong lòng Diệp Tô cũng không rõ. Dù sao thì người đang tiếp nhận thẩm vấn ở dưới lầu là Kỳ Hằng, cũng từng là một đại lão gia, con buôn hoàng gia, có thể đi ngang tại kinh thành. Cuối cùng cũng nói xong, Diệp Tô thở phào một hơi, ra khỏi phòng ngủ, nhìn dưới lầu thấy Kỳ Hằng đã đi. Diệp Kiến Minh ngồi một mình trên ghế sofa, vẻ mặt đang nghiền ngẫm suy nghĩ. Ba, Diệp Tô kêu lên. Diệp Kiến Minh ngẩng đầu nhìn về phía của Diệp Tô, biểu cảm ở trên mặt rất cổ quái, nét mặt nhìn con gái nhà mình tựa như là đang nhìn một người thiểu năng trí tuệ. Người đàn ông ngay cả ba mẹ của mình đang làm cái gì, ở đâu cũng nói ấp a ấp úng. Bằng tốt nghiệp nhà trẻ thì không có, không thuộc bằng tuần hoàn hóa học, chắc rằng mặt trăng là vật phát sáng, không biết tốc độ của vũ trụ là cấp 1, cấp 2, cấp 3, không giải thích được quá trình phân chia nhiễm sắc thể của tế bào, rốt cuộc là con coi trọng nó ở điểm nào. Diệp Tô dựa vào tường, rồi lại tách ra. Từ sau khi phơi bày chuyện tình yêu, Diệp Tô cảm nhận được độ nổi tiếng của mình giống như ngồi hỏa tiễn một bước lên trời. Nếu nói trước kia là nổi tiếng, thì hiện tại đã là nổi tiếng bùng nổ. Họ dựa qua đi, có fan cẩn thận chú ý tới, người dùng tên là Tiểu Hào theo đuổi em, vẫn luôn quét quà tặng cho Diệp Tô trong quá trình phát sóng trực tiếp. Sau một hồi đào sâu, chủ nhân của tài khoản này được nhắm thẳng vào Tống Minh Mạng, người sau khi đóng xong dẫn hỏa thì danh tiếng lại càng tăng lên trong thời gian gần đây. Có một chút tin tức bị tuồn ra ngoài, nói rằng trong lúc quay dẫn hỏa, Tống Minh Mạng vẫn luôn theo đuổi Diệp Tô. Trong lúc phát sóng trực tiếp thì điên cuồng quét quà tặng là vì muốn thổ lộ với Diệp Tô. Thậm chí lần trước phát tim vì em đập không ngừng ở trên Weibo cũng chính là nói về Diệp Tô. Nào ngờ quét quà tặng đến mức hồ mưa gọi gió, lại thình lình bị bạn trai chính thức cầm áo mưa của người ta đột nhiên xuất hiện và vào mặt. Cho dù công ty của Tống Minh Mạc vẫn luôn phủ nhận Tiểu Hào theo đuổi em không phải là anh ta, nhưng theo chân Diệp Tô và Kỳ Hằng không ngừng rải đường ở trên Weibo. Hôm nay em đau lòng cho Tống Minh Mạc sao? Đề tài này đúng thời điểm nhiệt độ tăng vọt không hạ, vì thế mà hiện tại Tống Đại Lưu Lượng lại nhiều thêm một cái nhãn. Người đàn ông khổ vì tình, theo đuổi bạn đời không được thì yên lặng bảo vệ, không nói đến số fan vốn có đang đau lòng la hét muốn ôm hôn hôn, lại còn hút thêm một số lớn fan nam không theo đuổi được nữ thần của mình cũng giống như anh ta. Có một bài quảng cáo viết như thế này: Tống Minh Mạc, trưởng môn liên minh lốp xe dự phòng, người đàn ông có nhiều fan nam nhất trong giới giải trí. Có đánh chết Tống Minh Mạc cũng không ngờ được tự mình theo đuổi Diệp Tô, theo đuổi không thành thì thôi, vậy mà còn cọ nhiệt với cô và Kỳ Hằng, tăng đâu một đống lớn fan nam. Hiện giờ các kịch bản ở trong tay đều là phim hành động, chiến tranh, nhân vật kiên cường. Biên độ phim nhắm thẳng đến số lượng fan nam khổng lồ của anh ta. Trong tay của Diệp Tô cũng đang có mấy bộ phim không tệ, phim thần tượng, chính kịch, võ hiệp, cái gì cũng đều có. Trần Dương hỏi ý kiến xem cô muốn đóng bộ nào, Diệp Tô lật những kịch bản mẫu được gửi đến, không đưa ra được lựa chọn nào. Thật ra thì tiền thu lao đóng phim cũng không tệ lắm, nhưng mà cô cảm thấy nhân vật đều như là cái kiểu nghìn bài hát một điệu nhạc, là những nhân vật và tác phẩm được sinh ra từ dây chuyền sản xuất của binh kỳ, số tập thì không ít, chỉ là nội dung kéo dài, phim truyền hình bong bóng. Mãi đến khi Trần Dương gọi điện thoại đến, vui mừng nói cho cô biết bộ phim điện ảnh Mê Vụ Chi Thành quang cảnh ô lưu về phía của cô. Phim điện ảnh chiến tranh gián điệp thời dân quốc, cô đóng vai nữ chính, đạo diễn là đạo diễn cấp quốc gia Trương Nghị Quần, góp mặt trong phim còn có Lương Sùng Thâm, cũng chính là người đoạt được giải ảnh đế quốc tế. Thiếu chút nữa thì Diệp Tô đã cảm thấy mình là đang nghe nhầm. Từ phim thần tượng màn ảnh nhỏ đến phim điện ảnh trên màn ảnh rộng, đây là một chuyện một bước lên trời. Tuy mọi người đều nói cô có gương mặt điện ảnh, nhưng mà Diệp Tô cũng luôn tự mình hiểu lấy, ngay cả phim truyền hình còn không diễn tốt thì sao có phim điện ảnh lớn đến mời. Tiểu Hoa hôm mưa gọi gió trong giới truyền hình liên tục chiến đấu ở chiến trường điện ảnh đã bị ngã nhào không ít. Tốt một chút chính là đều từ vai phụ đi lên, sau khi biểu hiện không tồi mới có đạo diễn lớn nhìn chúng. Là sự thật, không lừa em, nhưng mà người chỉ đích danh em không phải là đạo diễn mà lại là nhà đầu tư. Trần Dương nói qua điện thoại, ngữ khí lại trở nên rất nghiêm túc. Gần đây em và Kỳ Hằng thế nào? Không được chia tay. Tuy rằng lần này chị không biết vì sao phía nhà đầu tư lại chỉ đích danh muốn em, nhưng nếu mà chị biết được, em dựa vào phú thương, chị đánh chết em. Diệp Tô đánh giá chương trình kịch bản đi thử vai Mê Vụ Chi Thành. Nó là thử vai, nhưng mà thật ra chỉ là đi ngang qua sân khấu. Đã sớm ngầm định là cô. Lần thử vai này được bố trí cao hơn lần thử vai dẫn hỏa nhiều, có thể là vì nguyên nhân cô đang nổi tiếng. Diệp Tô có một phòng nghỉ nhỏ, có nhân viên công tác đến lúc thì gọi cô ra thử vai. Diệp Tô cột tóc lên thành một búi, áo hóc đi, quần jean, giày thể thao, trang điểm rất đơn giản. Khi vào trong phòng thử vai thì cúi đầu chào hàng ghế bình phẩm. Được rồi, đừng khách khí, bắt đầu diễn đi, diễn cảnh đầu tiên. Diệp Tô vừa nghe giọng có tính thành khống này thì đã biết người nói là ai. Cô bỗng trợn to đôi mắt thẳng lưng, phát hiện Kỳ Hằng rất là ra dáng ngồi ở hàng ghế bình phẩm, trước mắt còn đang cố ý đặt một cái thẻ màu đỏ nho nhỏ, trên đó viết nhà đầu tư. Mấy bình phẩm ngồi bên cạnh Kỳ Hằng nhìn dáng vẻ trừng mắt chó ngốc của Diệp Tô thì che miệng cười. Trần Trụi không hề che giấu cấp tài nguyên cho bạn gái mình như vậy. Kỳ Hằng không phải là người đầu tiên ở trong giới, nhưng lại là người đàn ông đẹp trai nhất làm ra chuyện này. Bắt đầu đi, Kỳ Hằng hất cằm với Diệp Tô, xoay bút một vòng, ngón tay thon dài như là đang khiêu vũ. Diệp Tô luôn một ngụm nước miếng, ép buộc mình phải tỉnh lại. Cô như đang lọt vào trong sương mù mà diễn xong hết một đoạn. Lúc cô ra khỏi tòa các ốc ảnh thị thì cả người lẫn bước chân đều đang lưng lửng, mãi cho đến khi trước mặt vang lên tiếng còi xe. Cửa sổ xe được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Kỳ Hằng. Dưới con mắt của Diệp Tô thì là nhà tư bản hình người dạng chó có mùi tiền nồng nặc. Lên xe, chúng ta cùng về. Diệp Tô không chút khách khí mà mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái. Vừa ngồi xuống đã bị kéo đầu qua hôn. Đi chết đi, Diệp Tô bị hôn đến thiếu cả oxy, cô đẩy Kỳ Hằng ra. Em đối xử với nhà đầu tư của em như vậy sao? Kỳ Hằng nhướng mày cười. Em muốn đánh bạn trai của em, nhà đầu tư, anh cũng quản sao? Diệp Tô cũng học Kỳ Hằng nhướng mày, lướt cằm nhỏ hất lên. Đối với Kỳ Hằng, Diệp Kiến Minh và Tô Vân, cũng vô cùng đau đầu. Con gái mình đã bị anh quen nhanh, cũng không thể bắt hai người bọn họ chia tay, nếu không thì thật tiện nghi cho Kỳ Hằng. Vì vậy mà hai vợ chồng lựa chọn nhắm một con mắt, mở một con mắt với chuyện yêu đương của hai người. Nhưng mỗi lần Diệp Kiến Minh nhìn thấy con gái nhà mình ôm điện thoại thân thiết với cái tên kia thì đều nghiến răng nghiến lợi. Chẳng qua Kỳ Hằng và Diệp Tô bị hạ một quy định ngầm, không cho làm chuyện sằng bậy nữa. Quy định này được thể hiện cụ thể ở cửa sổ phòng ngủ của Diệp Tô, chỗ này đột nhiên nhiều thêm một cái camera phòng trộm. Kỳ Hằng lái xe về khu biệt thự, vết cán ở trên cổ tay vẫn còn hẳn mấy dấu răng. Diệp Tô nghĩ trăm lần cũng không ra, sao anh lại lấy tiền để làm nhà đầu tư, rốt cuộc anh có làm việc gì trái pháp luật ở sau lưng em không? Kỳ Hằng vô cùng khinh thường, coi thường anh như vậy hả? Diệp Tô cười còn khinh miệt hơn cả anh. Đương nhiên là coi thường anh, nhà đầu tư điện ảnh ngay cả bằng tốt nghiệp nhà trẻ cũng không khó, không thuộc bảng tuần hoàn hóa học, cho rằng mặt trăng là vật phát xám, không biết tốc độ vũ trụ cấp 1, cấp 2, cấp 3, không giải thích được quá trình phân chia nhiễm sắc thể của tế bào. Kỳ Hằng bị chọc tới chỗ đau, cắn răng nói, em đừng đắc ý, hôm nay chỉ là thử vai, anh còn chưa quyết định có muốn dùng em hay không đâu. Cho em, cũng có mấy diễn viên nhỏ thử vai không tệ, chẳng những xinh đẹp hơn em, mà kỹ thuật diễn cũng tốt hơn em. Làm tổn thương lẫn nhau đúng không? Tuy rằng Diệp Tô biết, anh vì tức cô nên mới nói như vậy, nhưng rất không có tiền đồ mà bị chọc giận, đạp một cái lên sàn xe. Không dùng thì không dùng. Kỳ Hằng liền vui vẻ. Đừng dứt khoát như vậy, tuy rằng em không ưu tú bằng người ta, nhưng nếu dựa theo nguyên tắc ở trong giới, thì anh vẫn sẽ dùng em. Anh có ý gì? Kỳ Hằng đột nhiên chạy xe đến ven đường, tốc độ rất chậm, dưới sự đè ép của dây an toàn tiến đến trước mặt của Diệp Tô. Làm nguyên tắc ngầm với anh một chút, nữ chính chính là em. Diệp Tô nhìn Kỳ Hằng hồi lâu, da mặt căng lên, thổ mồ hôi lên mặt của Kỳ Hằng. Em đồng ý lặn với cả anh cũng không có năng lực đó đâu, ha ha. Diệp Kiến Minh trông coi con gái bỏ bối của mình rất chặt chẽ. Bình thường Kỳ Hằng muốn nắm tay Diệp Tô cũng sẽ bị một cái lướt mắt của ông, còn hôn môi cũng chỉ có thể giống như vừa rồi, nhưng lúc Diệp Kiến Minh không biết thì mới làm. Kỳ Hằng cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của mình đã bị khiêu chiến, có ai có thể hiểu nỗi đau của anh? Vất vả ăn no chưa được vài lần lại bị cho nhịn đói. Anh cười lạnh một tiếng, đột nhiên chạy xe vào một con hẻm nhỏ ít người. Diệp Tô nhìn khung cảnh ở ngoài cửa sổ xe càng lúc càng yên lặng, cô hoảng sợ nói, anh sẽ không phải là chơi thật đó chứ? Kỳ Hằng tháo dây an toàn, hạ lưng của ghế nằm ngang xuống. Hiện giờ anh nhìn thấy mình thì là may mắn, khi đã mua chiếc sắp này không gian cũng đủ lớn. Diệp Tô hét chói tai bị Kỳ Hằng mò qua. Một lát sau anh ngồi ở trên ghế, còn cô ngồi ở trên người của anh, hô hấp dồn dập, quần áo rục rịch. Đến lúc vận sức chờ phát động thì Kỳ Hằng lại đột nhiên nhớ tới cái gì, mắng một câu, trong xe không có áo mưa. Như thế nào, không dám lặn hả? Diệp Tô cười khẽ, cái lớp vải mỏng cô cảm nhận được thứ nóng rực. Kỳ Hằng vô cùng nản chí, có lòng trả thù, cắn lên bờ vai mềm mại của Diệp Tô. Đừng cắn, Diệp Tô tránh khỏi mặt của Kỳ Hằng, nhìn anh cười. Không có cũng không sao, chu kỳ của em vừa mới qua. Lặn em, nữ chính chính là em, đừng chơi xấu. Diệp Tô hôn lên hậu kết của Kỳ Hằng. Đương nhiên, cô cũng muốn, sau khi đã được Kỳ Hằng cho ăn nhiều ngon ngọt như vậy. Tất cả đều cho em, Kỳ Hằng xoay người lên trên. Bốn bề vắng lặng, Chiếc xe an an tĩnh tĩnh mà dừng lại, thân xe có lay động rất nhỏ, tốc độ bằng không, mà ở bên trong xe gió mạnh siêu tốc. Ánh mặt trời ấm áp, trên bãi cỏ xanh trước cửa căn biệt thự nhỏ của nhà họ Diệp đặt một cái ghế nằm, gió thổi nhẹ nhẹ, mùi cỏ tươi mát ùa vào trong khoang mũi. Diệp Tô vui vẻ thoải mái ngồi trên ghế nằm, vừa gặm một quả táo, vừa lật xem dàn ý kịch bản Mê Vụ Chi Thành mới được gửi đến. Phim chiến tranh Điệp Viên Thời Dân Quốc, cô đóng vai một nữ đặc vụ dân quốc, năm chính lúc ấy là người đứng đầu của một thế lực xã hội đen nổi tiếng của bến Thượng Hải, không chỉ nắm giữ một lượng lớn vũ khí và tiền tài, mà hơn nữa còn nắm giữ cơ mật cực kỳ quan trọng khi đó. Bộ phim xoay quanh nữ chính Tiểu Tích, do Diệp Tô đóng, giả dạng thành ca kỹ vũ trường, cố ý tiếp cận nam chính. Một mặt không có cách nào kiềm chế bản thân yêu nam chính, mặt khác lại bị người của tổ chức uy hiếp điều tra cơ mật tình báo mà nam chính đang nắm giữ. Diệp Tô xem kịch bản qua một lần, tâm tình hơi phức tạp. Trong kịch bản, các cảnh thân mật lớn nhỏ có không ít, bắt tay gì đó đều là việc nhỏ. Có cảnh nam chính ôm cô khiêu vũ, có cảnh cô chủ động tán tỉnh nam chính, còn có cảnh cô hôn nam chính trước khi chết. Ánh mặt trời ở trước mặt đột nhiên bị ai đó chặn lại. Diệp Tô ngẩng đầu, Kỳ Hằng đang đứng trước mặt của cô. Kỳ Hằng đặt mông ngồi ké ở trên ghế nằm của Diệp Tô. Bị cô ép đến không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi dậy mà ngồi cùng với Kỳ Hằng. Anh nhìn kịch bản ở trên tay của cô hỏi, kịch bản như thế nào? Nói cái gì? Biên kịch cũng là 10 người giỏi nhất ở trong ngành, hẳn là sẽ không tệ. Quả nhiên, chỉ lo ra tiền, còn những việc sau đó đều vùi tay mặc kệ. Đầu tư nhiều tiền như vậy, nhưng mà hướng đi của kịch bản cũng không biết. Diệp Tô bị hành động hào khí tiêu tiền, giống như tiền không phải là của mình, của Kỳ Hằng, làm cho nghẹn họng. Cô cầm kịch bản trong tay, nhẹ nhàng quăng lên người Kỳ Hằng. Câu chuyện cũng được, rất có chiều sâu. Thật vậy hả? Mắt nhìn người của anh chắc chắn là sẽ không kém. Kỳ Hằng ôm Diệp Tô mổ lên môi của cô. Ai nha, Diệp Tô để Kỳ Hằng ra một chút, nhìn xung quanh xác định không có ai. Chưa công chúng có thể chú ý một chút được hay không? Các biện pháp an ninh của khu biệt thự này rất tốt, không có paparazzi chụp lén. Rõ ràng chỉ có hai người chúng ta, ba mẹ em cũng không có ở nhà, khó khăn lắm mới có cơ hội. Kỳ Hằng càng nói lại càng hưng phấn. Nhớ tới mấy ngày khi mà Diệp Kiến Minh có ở đây, anh tới gần Diệp Tô trong vòng 3 thước, đều phải đến báo cáo. Nào có cái chuyện cùng cô ngồi ở trước cửa nhà giống như bây giờ. Không hiểu sao anh lại có cảm giác rất thích thú khi mà gây án dưới mí mắt của ba vợ. Diệp Kiến Minh và Tô Vân đều đi đến thành phố hát nói chuyện về một đơn đặt hàng lớn. Diệp Tô còn có công việc, hai vợ chồng bọn họ chỉ có thể bất lực để cho con gái ở lại thành phố B. Lúc mà gần đi, Diệp Kiến Minh hận không thể bỏ Diệp Tô vào trong túi. Nhìn ngôi biệt thự sát bên kia thì tức giận đến thổi cả râu trừng cả mắt, nghiêm khắc ra lệnh cho Diệp Tô không được làm xong làm bậy, ông sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào. Diệp Tô nhìn sự mặt của Kỳ Hằng. Mấy ngày tới, em phải chuẩn bị cho nhân vật một chút, sau khi xong xuôi sẽ vào đoàn làm phim. Từ khi chân bị thương lần trước, cô đã không đóng phim. Bây giờ phải vất vả tìm lại trạng thái khi đóng, để mà sau khi đến đoàn làm phim sẽ lập tức đi vào nhân vật. Lần này là phim điện ảnh, đạo diễn và nam chính đều là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở trong giới. Diễn xuất của cô tuy tốt nhưng lại thiếu kinh nghiệm trong đóng phim điện ảnh. Đừng để vừa mới vào đoàn thì ngay lập tức đã bị mất mặt, đến lúc đó thật sự sẽ mãi mãi bị gắn với danh hiệu diễn xuất không tốt. Ừ, Kỳ Hằng gật gật đầu lật xem kịch bản của Diệp Tô. Diệp Tô không chờ anh xem tới trang thứ hai, đã mạnh mẽ xoay mặt của anh lại. Hai người đối mặt với nhau, hơi thở quyện vào nhau. Đột nhiên cô nhắm mắt chủ động hôn Kỳ Hằng. Trước kia, Diệp Tô chủ động hôn Kỳ Hằng đều rất cạn, nhưng mà bây giờ lá gan đã rất lớn, vươn lưỡi ra quấn quýt với anh. Kỳ Hằng hưởng thụ sự chủ động của Diệp Tô, chỉ phối hợp đáp lại, không hề làm khách lấn át chủ. Kỳ Hằng hôn xong rồi, hai người chạm trán vào nhau, vành tai tóc mai chạm vào nhau. Ôm, Kỳ Hằng khẽ đáp, vươn tay vén tóc của Diệp Tô ra sau tai, tâm tình trở nên rất tốt vì cô chủ động hôn anh. Diệp Tô nhìn Kỳ Hằng, lấy đủ dũng khí, hai tay ôm lấy đầu của anh. Sau khi mà em vào đoàn làm phim, anh nhớ phải đội nón được không? Kỳ Hằng vừa mới được bao phủ trong hương thơm mềm mại ôn nhu của Diệp Tô, bỗng chốc thấy đỉnh đầu mát lạnh. Anh xoay vai của Diệp Tô, nhìn cô với vẻ mặt không thể tin nổi. Diệp Tô vừa nhìn thấy biểu cảm này của anh thì biết rằng khó mà giải thích được, chu miệng lên. Em cũng không có cách nào mà, dù sao thì đóng phim vẫn phải tiếp xúc với cả bạn diễn. Những thứ như là nắm tay, ôm eo ở thế giới này không tính là gì, thật đó, chỉ là công việc mà thôi. Cho nên, Kỳ Hằng nghiến răng nghiến lợi, em cũng không biết tại sao em lại động tâm hay là động thân gì ở trên đầu của anh đều sinh ra ánh sáng màu xanh. Em cũng không muốn trên đầu của anh phát ra ánh sáng xanh. Anh nói, có phải là hai chúng ta đã đắc tội với Nguyệt Lão hay không? Rõ ràng là anh đắc tội với cả Nguyệt Lão, Kỳ Hằng buồn rầu. Diệu Tô xoay mặt của Kỳ Hằng, lại mổ trên môi của anh một cái. Cho nên, lúc mà em đi đóng phim, anh nhất định phải độ nó nha. Đừng để cho người ta nghĩ rằng anh là yêu quái, bắt đưa anh đi làm thí nghiệm. Anh muốn nói như thế nào em đều mua cho anh, tùy anh lựa chọn. Diệp Tô nói với vẻ mặt rất thành khẩn, bộ dạng thì son sắt. Kỳ Hằng mở tay của Diệp Tô đang ôm mặt của anh ra, nhíu mày. Em không thể không giữ những cảnh đó sao? Bây giờ anh bảo bên kịch sửa lại kịch bản. Anh nói xong, bèn muốn móc điện thoại ra. Diệp Tô vội vàng cầm lấy tay của anh. Đừng quậy, kịch bản kia em thấy rất hay. Huống chi đã sắp bắt đầu quay, làm sao mà sửa được? Anh mặc kệ. Phim điện ảnh do chính anh đầu tư. Em muốn sửa thế nào thì sửa như thế đó, không cho giữ lại bất kỳ nhân vật nam nào. Diệp Tô cũng đã nóng nảy, đòi lấy điện thoại trong tay Kỳ Hằng. Anh hiểu chuyện một chút có được không? Đây là công việc của em, dù diễn như thế nào thì em vẫn là của anh. Nhưng người em không có ở đây, em muốn cùng người đàn ông khác thân mật, làm cho đầu anh tỏa sáng, ánh sáng xanh sao? Đó không gọi là thân mật, đó gọi là đóng phim. Anh xem tivi nhiều như vậy còn không rõ sao? Vậy anh thế này không cho em diễn, thế kia cũng không cho em diễn. Sao không dứt khoát để cho em rút khỏi giới luôn? Rút khỏi giới, không rút, anh cũng sẽ vây giết em. Dùng tiền để vây giết. Dựa vào đâu em phải nghe anh? Dựa vào anh là chồng của em, là phu quân Thiếu gia Kỳ Hằng, dùng 6 lượng bạc mua nha đầu Diệp Tô, là phu quân Lão gia Kỳ Hằng, cưng chiều diễn nương Diệp Tô. Bây giờ là Kỳ Hằng hoàn toàn không có bối cảnh, là chồng của diễn viên Diệp Tô, năm nay là năm thành thân thứ 6. Anh vừa nói xong, nước mắt của Diệp Tô đã rưng rưng, một giọt tiếp một giọt lã chã rơi xuống. Kỳ Hằng không ngờ Diệp Tô sẽ khóc, anh hoảng sợ, vội vàng duỗi tay ra lau nước mắt cho Diệp Tô. Tránh ra, Diệp Tô thút thà thút thít gạt tay của Kỳ Hằng ra. Em đừng khóc có được không? Em, dựa vào đâu mà em luôn phải nghe theo anh? Em không phải là nhân đầu của anh, cũng không phải là thiếp của anh. Diệp Tô quay đầu đi chỗ khác. Em muốn đóng phim, việc ánh sáng xanh em cũng không có cách nào. Em biết bản thân thật ích kỷ, nhưng mà em không muốn lại giống như trước kia nữa. Quỳ gối trước anh, tất cả đều là anh chính là trời, cùng người khác sống chung với anh. Diệp Tô thút thà thút thít, nức nở lau đến nước mắt, hốc mắt ửng đỏ nhìn Kỳ Hằng. Chúng ta là bình đẳng, không phải sao? Vợ chồng là bình đẳng. Kỳ Hằng nghe lời của cô nói, lặng im không nói cái gì. Ngay lúc không có tiếng động, chuông điện thoại của Diệp Tô đột nhiên vang lên. Cô khịt mũi, dùng khăn giấy Kỳ Hằng đưa qua lau đi, nhưng vẫn còn giặc giọng mũi nhận điện thoại. Ba. Giọng nói tức giận muốn hộc máu của Diệp Kiến Minh xuyên qua ống nghe. Bảo cái thằng nhóc thối kia lấy cái móng heo ra khỏi người của con, còn dám hôn con của ông đây, ông quay về liều mạng với nó. Diệp Tô liền kinh ngạc, làm sao mà ông ấy lại biết được. Kỳ Hằng cũng nghe được tiếng của Diệp Kiến Minh ở trong ống nghe, hai người đồng thời quay đầu nhìn lên mái nhà của ngôi nhà không biết là từ khi nào đã gắn một cái camera đèn nhánh. Thật ra thì hai lần đều là Diệp Tô chủ động hôn Kỳ Hằng, nhưng mà khi Diệp Kiến Minh xem qua màn hình, bộ lọc của nó đã quá kém, cứ thế nhìn thành Kỳ Hằng cưỡng hôn Diệp Tô nhà ông. Vâng, Diệp Tô lên tiếng, đứng lên bên cạnh Kỳ Hằng. Sao giọng của con nghe lạ vậy? Con hơi bị cảm, đã uống thuốc rồi, ba đừng lo, cảm ơn ba. Diệp Tô cúp điện thoại, cô dùng chân nhẹ nhàng đá đá vào ống quần của Kỳ Hằng. Để đi, nếu đợi nữa thì ba em sẽ quay về đánh chém ba anh. Kỳ Hằng đứng lên, nhìn nước mắt còn vương trên mặt của Diệp Tô, gương mặt khóc như một con thỏ con, bèn vươn ngón tay ra lau cho cô. Diệp Tô không tránh. Hai người cất giấu tâm sự vừa qua buổi chiều, buổi tối đi vào giấc ngủ. Kỳ Hằng ngủ không được, đối với anh, có phải là Diệp Tô có hiểu lầm gì hay không? Lòng của anh đột nhiên run lên, hình như là như vậy. Lúc mà 14 tuổi, Diệp Tô ngây thơ hồn nhiên vô cùng, sẽ làm nũng tranh luận cùng anh, cũng sẽ mềm giọng ôn tồn với anh, thỉnh thoảng còn dựa vào sự bao dung của anh mà giờ tính nết. Tại sao đến năm 19 tuổi lại trở nên hiểu chuyện đến kỳ lạ? Cũng không tùy hứng khóc nháo, như là một con rối gỗ, biết nói biết cười, nhưng lại không có tim. Biểu cảm nơi đáy mắt không thể nào đoán bắt được, che giấu đi vui buồn. Lần qua lộn lại suy nghĩ một hồi, Kỳ Hằng bất chi bất giác ngủ tiếp đi, anh bắt đầu nằm mơ. Đậu tường xuất hiện ở trong mơ, vừa nhìn thấy anh, nó khóc đến mặt mày đều là nước mắt nước mũi. Cựu cữu, hu hu. Kỳ Hằng vội bế đậu tường lên. Làm sao vậy? Có người bắt nạt con sao? Cựu cữu, người nhanh trở lại đi. Đậu tường chui vào trong lòng của Kỳ Hằng khóc lớn hơn nữa. Đừng khóc, đừng khóc, từ từ nói. Đậu tường khóc làm cho Kỳ Hằng cũng sốt ruột. Dù sao thì đậu tường cũng còn nhỏ, nói không được trọng điểm, nhưng mà Kỳ Hằng vẫn loang thoáng nghe hiểu được một chút. Trong cung đã có người đến kiểm tra, năm rồi sổ sách của Quỳ phủ đều rất ổn, duy chỉ có năm nay hình như là có một lỗ hổng rất lớn. Người ở phía trên đã tức giận, cho rằng trong lúc mua bán Kỳ gia nốt ngân lượng riêng, bây giờ đang ở trong giai đoạn điều tra, vì vậy mà mấy ngày nay Kỳ Như không thể chợp mắt tìm chứng cứ nhờ người ở khắp nơi, nhưng mà ngay thời điểm quan trọng nhất lại không thấy đương gia Kỳ Hằng ở đâu. Nếu tội danh này thật sự bị chứng thực, đúng mà chính là tội danh xét nhà lưu đày. Kỳ Hằng sợ đến mức mồ hôi đổ lạnh, bỗng chốc liền tỉnh dậy, tay của anh hơi dính nhớp là nước mắt nước mũi vừa mới lo cho đậu tương. Ghi chép của Quỷ phù sao có thể xảy ra sự cố, sao lại bị bắt đổ lỗ hồng? Điều mà hoàng thượng sợ nhất chính là việc này, chỉ cần tội danh được chứng thực thì Quỷ phù sẽ xong đời. Kỳ Hằng lập tức xoay người xuống giường, anh kéo bức màn ra, ngẩng đầu lên, ánh trăng ở bên ngoài sáng trong, tròn trịa như ngọc. Hôm nay là ngày nào rồi? 15. Nếu bỏ qua ngày 15 hôm nay thì phải chờ đến tháng tiếp theo. Diệp Tô đang ngủ say, phần giường bên cạnh lại đột nhiên lún xuống, cô nhắm mắt lại, hoảng hốt thấy bên cạnh có một bóng người màu đen. Là anh. Kỳ Hằng kịp thời che miệng của Diệp Tô, tiếng thét chói tai không được phát ra. Diệp Tô vặn cánh tay đang che miệng của cô ra, trái tim còn đang đập thình thịch. Em vào bằng cách nào? Anh âm thầm đánh thêm một cái chìa khóa của nhà em. Anh đúng là có bản lĩnh. Kỳ Hằng đột nhiên xoay người, quấn chặt Diệp Tô vào trong ngực. Diệp Tô, giúp anh chuyện này được không? Anh làm gì vậy? Diệp Tô dùng sức tránh đi. Giọng của Kỳ Hằng run run. Kỳ gia đã xảy ra chuyện, em phải trở về một chuyến. Trở về? Về chỗ nào? Diệp Tô còn chưa phản ứng kịp, sau khi sửng sốt nửa phút thì mới hiểu ra Kỳ Hằng nói trở về là về chỗ nào. Anh phải trở về. Trong lòng của Diệp Tô đột nhiên suy sụp, giống như là núi lở đất nứt, nước mắt chảy ra, thấm ướt cả gà gối. Sao cô lại quên mất, vẫn luôn quen với việc Kỳ Hằng ở đây, cho dù là tranh cãi hay là ầm ĩ với anh, nhưng vẫn luôn không nghĩ tới, anh không phải là người của thế giới này. Cô còn tưởng rằng anh vẫn luôn ở đây, cho đến đêm nay anh nói anh phải đi. Tuy không bật đèn, Kỳ Hằng vẫn cảm giác được cô đang khóc. Đừng khóc, ngoan nào, anh chỉ về một tháng, sẽ quay lại rất nhanh. Anh sẽ không trở lại, anh không cần em nữa. Anh vẫn không cần cô. Anh cần em. Anh cần em, sao anh lại không cần em được? Kỳ ra xảy ra chuyện lớn, anh không quay về, có khả năng là sẽ xong đời. Em đóng phim cho thật tốt, chờ anh. Chỉ một tháng thôi đúng không? Diệp Tô cười buồn bã, Kỳ Hằng nghẹn lời. Anh không dám nghĩ, dù lại không thể không nghĩ. Nếu như anh không thể xoay chuyển được cục diện thì phải làm sao? Xét nhà, lưu đày hoặc là mất mạng. Anh đột nhiên cảm thấy thật là may mắn. May mắn Diệp Tô không có ở trong Kỳ phủ, sẽ không liên lụy đến cô. Diệp Tô đã hiểu, người muốn đi, cô cũng không giữ lại được. Kỳ phủ rất quan trọng, nơi đó có gia nghiệp của anh, có người thân của anh, còn có những người phụ nữ của anh. Anh muốn em giúp anh như thế nào? Thật xin lỗi, Kỳ Hằng hôn lên đôi mắt của Diệp Tô. Anh cố ý dùng áo mưa. Nếu như anh thật sự không quay lại được, thì sẽ không để lại cho cô một đứa con. Một đứa con giống như là đang trói buộc, là gánh nặng. Bên cạnh trống không, độ ấm cuối cùng đang dần dần trở nên lạnh lẽo. Diệp Tô chùm chăn, nước mắt rơi như mưa. Kỳ phủ, thư phòng. Một người đàn ông trẻ tuổi mà quan phục đang đứng khoanh tay. Kỳ Hằng đứng bên cạnh anh ta, đầu đội mũ trùm đầu, nét mặt khá ổn. Đa tạ triệu huynh. Kỳ Hằng hành lễ với người đàn ông đang mặc quan phục. Những ngày ta không có ở đây, nếu không phải ngài chu toàn thay ta, e là trên dưới Kỳ phủ sớm đã gặp tai bay vạ gió. Kỳ huynh đà lễ rồi. Huynh và ta đã quen biết qua lại thân thiết với nhau từ nhỏ. Sự việc lần này ta ra tay giúp đỡ là chuyện đương nhiên. Sổ sách ta đã xem sơ qua, hiện tại đang chỉnh cho phụ thân. Các mục trong sổ sách viết rất rõ ràng. Số bạc ở Giang Nam kia, sợ là trong lúc chuyển giao vào cung đã có sơ sẩy, khi đó mới xảy ra chuyện. Hai người đồng thời đứng dậy, Triệu Hiền cởi mũ quan của mình ra, đi tới đi lui trong thư phòng của Kỳ Hằng vài vòng. Mấy năm nay sắp xếp trong thư phòng của huynh vẫn không hề thay đổi, viết chữ không có chỗ nào giống với một đại lão gia hoàng thương, giống như một thiếu gia phóng khoáng văn nhã, nhà ai đó đang say mê thư tử hơn. Kỳ Hằng liền cười, ta không thay đổi, huynh mới thay đổi, thế tử đại nhân. Đừng trêu ghẹo ta nữa, cái gì mà thế tử đại nhân, bên ngoài là thế tử, thực tế chỉ là nhi tử được nhận làm con thừa tự. Chẳng những suốt ngày bị người khác chỉ trích, mà áp lực đè lên người cũng không ít. Ta thấy điều có ít duy nhất chính là vụ án của huynh rơi vào tay của ta, dựa vào gia đình của chúng ta mà cố gắng hết sức vì huynh. Triệu Hiền lắc đầu cười nói, phái quốc công đã lớn tuổi, cả đời không có con nối dõi, hai năm trước đã nhận Triệu Hiền là con thừa tự, phong tước vị làm thế tử. Kỳ Hằng nhìn bàn trà ra hiệu, Triệu Hiền đã tháo xong mũ quan, hai người ngồi đối diện với nhau nói chuyện thường ngày. Mấy bức tranh kia của huynh không tồi nhỉ? Triệu Hiền chỉ vào một bộ tranh sơn thủy treo ở trên bức tường thư phòng. Kỳ Hằng quay đầu lại nhìn một lát. Nếu mà Triệu huynh thích thì ta sẽ tặng nó cho huynh. Không dám, không dám nhận. Triệu Hiền liên tục xua tay, ta chỉ là thuận miệng nói thôi. Triệu huynh đừng khách khí với ta, ta đi khắp nơi thu gom được một số tranh chữ cổ. Nếu như huynh thích thì ta đưa cho huynh mấy bức, thể hiện một chút tâm ý. Kỳ Hằng ôm tới một chiếc hộp đựng tranh, mở ra. Ở bên trong có mấy bức tranh đang cuộn tròn, quanh trục được sắp xếp tỉ mỉ. Luận văn nhã không thể sánh bằng huynh. Triệu Hiền cầm lấy một bức tranh đang cuộn tròn, chậm chậm mở ra. Lúc xem nội dung của bức tranh thì khẽ phát ra một tiếng nghi hoặc. Kỳ Hằng nhìn lại, phát hiện trong bức tranh chứ là Diệp Tô. Vào sinh nhật Diệp Tô năm ngoái, hắn đã vẽ tặng cho cô. Diệp Tô ngồi trên ghế ôm quả tròn, gương mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Kỳ Hằng dùng màu vẽ rất tốt, vẽ Diệp Tô chẳng khác nào người thật. Kỳ Hằng vội vàng muốn vươn tay đoạt lại bức tranh trong tay của Triệu Hiền. Thật ngại quá, Triệu huynh, ta lấy nhầm hộp tranh. Trong chiếc hộp đựng tranh này đều là tranh hắn vẽ Diệp Tô. Hắn vẫn luôn vẽ từ năm 14 tuổi đến năm 19 tuổi. Bình thường đều ở trong phòng. Chắc là khi hắn đi, có hạ nhân tới dọn dẹp, đã rời vị trí, cho nên lúc này mới có thể lấy nhầm. Từ từ, Triệu Hiền chặn cánh tay đang đưa tới của Kỳ Hằng, cẩn thận nhìn chằm chằm gương mặt của Diệp Tô trong bức tranh. Đây, có phải là vị tiểu thiếp kia của huynh hay không? Chứ là tiểu thiếp, năm đó, huynh đã mang theo cùng đi đạp thành với chúng ta. Nàng ấy đã bị lạc đường, sau lại chạy đuổi theo ngựa của huynh. Kỳ Hằng cảm thấy hơi không thoải mái khi mà tranh vẽ Diệp Tô cứ như vậy bị Triệu Hiền nhìn chằm chằm. Lại không thể vươn tay đoạt lại, chỉ đành phải nhàn nhạt đáp phải. Nàng ấy đâu rồi? Triệu Hiền cuộn bức tranh lại, lại mở bộ bức khác ra. Đây là Diệp Tô lúc năm 16 tuổi, gương mặt vẫn còn đầy tính trẻ con. Vì được Kỳ Hằng nuông chiều mà khoe mắt đôi mày cũng chứa vài phần thủy mị. Kỳ Hằng nghĩ đến Diệp Tô, rót một ly trà. Mất tích rồi. Diệp di nương của Kỳ phủ đã mất tích. Đôi mắt của Triệu Hiền vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ người, cũng không quan tâm đến việc Kỳ Hằng không thoải mái. Mở tất cả các bức tranh trong hộp ra nhìn một lần, hắn ta càng xem thì biểu cảm ở trên mặt lại càng cổ quái, ngập ngừng mở miệng. Kỳ huynh, người thiếp này của huynh, chỗ rào giữa thắt lưng và mông có phải có một cái bớt màu hồng nhỏ hay không? Làm sao mà huynh biết được? Kỳ Hằng hoảng sợ. Chỗ rào giữa thắt lưng và mông của Diệp Tô đúng là có một cái bớt nhỏ màu hồng phấn, hắn đã nhìn đến vô số lần, hôn cũng đã vô số lần. Nó là khi Diệp Tô đổ thai đã bị thần tiên đánh dấu, nhưng mà chuyện riêng tư bậc này rất lại bị người ngoài biết được. Triệu Hiền bắt lấy tay của Kỳ Hằng. Kỳ huynh, mau cùng ta đến phủ quốc công một chuyến. Rốt cuộc là làm cái gì? Kỳ Hằng bị Triệu Hiền kéo đi hai bước, không thể nghĩ ra được điều gì. Triệu Hiền đi ra hai bước lại quay trở lại, một tay ôm chiếc hộp chứa đầy tranh vẽ Diệp Tô, một tay kéo Kỳ Hằng vô cùng lo lắng, vội vàng chạy tới phủ phái quốc công. Hai người vào phủ quốc công một lúc thì có một đội quan binh ra khỏi phủ, đến tận con phố hỗn loạn nhất kinh thành kia tìm được một người phụ nữ mập mạp, sắc mặt trắng bệnh, là cô của Diệp Tô. Khi mà Kỳ Hằng rời khỏi phủ quốc công thì trời đã tối. Hắn xoay người lên ngựa, động tác chân hồi rối loạn, đã thử qua rất nhiều lần, suýt chút nữa đã không lên được lưng ngựa. Hắn cứ ngựa chậm chậm ở trên phố, không còn là thiếu niên cưỡi ngựa lung tung trên phố đông người, giận cương nhảy qua đầu của Diệp Tô nằm đó nữa. Chả trách khi mà hắn nhìn cha và cô của Diệp Tô thì đều cảm thấy Diệp Tô trông không giống bọn họ. Sao có thể giống được, căn bản là không có quan hệ huyết thống. Nụ cười của Kỳ Hằng có một chút thê lương, không ngờ tiểu nhát đầu do Kỳ phủ dùng 6 lượng bạc để mua, vậy mà lại là cô con gái duy nhất của phái quốc công, thân phận tôn quý hơn xa một thương nhân không chức không tước như hắn. Năm đó tên hoàng bệnh nặng, các vị hoàng tử đoạn ngôi, phái quốc công hộ tống hoàng tử nhỏ nhất chính là Đường Kim thánh thượng hiện giờ, trốn tránh huy trường đuổi giết, trên đường truy binh áp sát. Thủ hạ của phái quốc công lại ít, một đoàn người lớn ở trên đường sẽ trở thành mục tiêu rất rõ. Phái quốc công do dự một lát, đành phải nhận tâm bỏ lại thế tử đang mang thai, hành động bất tiện trở thành gánh nặng cho đoàn người, dẫn theo hoàng tử trốn vào trong núi sâu. Quốc công phu nhân bị truy binh đuổi theo, rơi vào trong phong trần, gặp được người chăn nuôi ma men của Diệp Tô, bà nhẫn nhục sinh ra Diệp Tô. Khi đó tần đế mới đăng cơ, bà chưa giữa tháng đã mất bình trở về phủ quốc công, nơi đã được đổi mới hoàn toàn do có công trợ giúp tần đế đăng cơ. Bà tự vẫn ngay trước mặt của người trượng phu nhẫn tâm. Trước khi bà chết, phái quốc công truy hỏi nơi ở của con gái. Quốc công phu nhân chỉ tiết lộ sau lưng cổ đứa bé có một cái bớt, rồi buông tay rời bỏ thế gian. Phái quốc công bạc tình, Năm đó sau một thời gian tìm không được thì nòng cũng đã dần dần phai nhạt. Nghĩ rằng mình rồi cũng sẽ có con, nào ngờ có thể là do ông trời trừng phạt. Nhiều năm đã trôi qua, sau việc đó ông ta cưới rất nhiều nữ nhân, lại không có một người nào sinh được con nối dõi. Hiện giờ phái quốc công đã lớn tuổi, nhận Triệu Hiền làm con thừa tự, đồng thời lại bắt đầu ra sức tìm kiếm đứa con gái năm đó. Cho dù là con gái thì cũng là người thân duy nhất của ông ta. Triệu Hiền vẫn luôn tìm vị muội muội này, vì tìm muội muội mà hắn đã xem qua những bức tranh vẽ của công phu nhân năm đó. Khi mà nhìn thấy những bức tranh vẽ Diệt Tô ở chỗ của Kỳ Hằng thì đột nhiên cảm thấy mối quan của hai người cực kỳ giống nhau. Quả nhiên, lấy bức tranh vẽ Diệt Tô về so sánh, có đến 8 phần giống với quốc công phu nhân năm đó, 2 phần còn lại chính là giống quốc công gia tung hoành lão luyện. Khi phái quốc công gia biết được con gái của mình lúc còn nhỏ đau khổ nghèo túng, chịu đủ mọi khi dễ, còn bị bọn buôn người mua đi bán lại, suýt chút nữa bị bán vào trong thanh lâu thì đã khóc không thành tiếng, sau đó lại vào Kỳ phủ làm thiếp thất của Kỳ thiếu gia. Phái quốc công hỏi Kỳ Hằng chuyện của Diệt Tô, hỏi đến mấy canh giờ, ông thấy con gái duy nhất của mình thân phận tương quý như vậy mà lại làm tiểu thiếp của một thương hộ, còn làm hẳn 5 năm, thiếu chút nữa đã xả giận lên người của Kỳ Hằng. May mà Triệu Hiền vẫn luôn ở bên cạnh giải thích, Kỳ Hằng đối với muội muội rất tốt, vẫn luôn chuyên dùng, không khác chủ mẫu là bao. Lúc này, lòng của phái quốc công mới thả lòng, xóa bỏ toàn bộ hồ sơ vụ án của Kỳ phủ do Triệu Hiền trình lên. Nói tôi xấu gì thì con gái của mình cũng đã ở Kỳ phủ mấy năm, Kỳ phủ cũng coi như là có ân với nàng, ông không muốn chịu cứu trách nhiệm. Kỳ Hằng phát hiện ra, không biết là mình đã mải suy nghĩ mà đã đến cửa của Kỳ phủ từ lúc nào. Hắn nhìn cửa lớn màu sơn của Kỳ phủ, rồi nghĩ tới cửa lớn của phủ quốc công, khí thế uy nghiêm còn hơn xa cả Kỳ phủ. Diệt Tô, Kỳ Hằng liền thở dài, nếu bây giờ nàng ở đây, là thân phận là con gái ruột của phái quốc công, ta là một người dân buôn bán bình thường, phải quỳ gối trước mặt của nàng, hành lễ với nàng. Ta cũng không cưới được em, cho dù Kỳ phủ có dùng toàn bộ tài sản làm xưng lễ, lấy thân phận chính thê cũng sẽ không thể cưới được em. Thậm chí ngay cả ngạch cửa để mà cầu hôn, ta cũng không vào được. Con gái ruột của quốc công gia sẽ chỉ gả cho vương gia hoàng tử, nào để cho một thương nhân nho nhỏ của Kỳ gia có tài nhưng không có tước vị vào mắt. Kỳ Hằng chậm chậm đi vào cửa, Đậu Tương nhào tới. Cựu cữu, còn có người xấu đến dọa Đậu Tương không? Đậu Tương hỏi. Trong thế giới của thằng bé, những quan binh xông vào phủ mấy ngày trước chính là người xấu. Kỳ Hằng sờ sờ cái mặt đầy thịt của Đậu Tương. Không sao, ổn hết rồi. Đậu Tương nhìn chằm chằm đầu của Kỳ Hằng, vừa rồi cưỡi ngựa nên cái mũ của hắn đã bị lệch đi. Cựu cữu, nhìn kìa, trên đầu của người có ánh sáng màu xanh. Sau khi nghe xong, Kỳ Hằng hơi nhíu mi, chỉnh lại cái mũ trên đầu cho ngay ngắn, sau Đậu Tương cho bà vú. Đêm đã khuya, đi vào trong giấc mộng, Kỳ Hằng đang nhìn một mảnh trắng xóa thì đột nhiên mừng rỡ như điên, đã trở về gần nửa tháng, cuối cùng đã mơ được thấy cô. Giờ tôi cũng nhìn thấy Kỳ Hằng, cô đi từng bước một đến trước mặt của anh, cúi đầu xoắn ngón tay. Hôm nay có phải trên đầu của anh lại xuất hiện ánh sáng màu xanh không? Vì em quay một cảnh khiêu vũ. Giờ tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kỳ Hằng. Anh đừng nóng giận, chỉ là công việc mà thôi. Vì cảnh diễn hôm nay mà em đã phải tập khiêu vũ mấy ngày. Kỳ Hằng lắc đầu. Giờ tôi thấy Kỳ Hằng không nói một lời nào, đôi mắt trừng lớn. Anh không tức giận thật đó chứ? Lại đây, anh nói với em một chuyện. Kỳ Hằng cười cười ngồi xuống mặt đất. Diệt Tô ngồi xuống bên cạnh Kỳ Hằng. Chuyện gì vậy? Kỳ Hằng nói đầu đuôi gốc ngọn thân thể của Diệt Tô cho cô nghe. Sau khi nói xong câu cuối cùng, anh quay đầu lại nhìn cô. Kỳ Hằng thật sự rất kinh ngạc. Anh vừa tưởng rằng Diệt Tô sẽ khóc, là loại khóc không thành tiếng. Không ở trên mặt của Diệt Tô ngay cả một giọt nước mắt cũng không có. Ánh mắt rất hờ hững, như là đang nghe một câu chuyện của người khác. Kỳ Hằng ôm vai của Diệt Tô, cầm bàn tay nhỏ của cô, đặt lên môi của cô hôn một cái. Em còn trở về không? Em có cha, có thân phận. Anh đi tìm đạo sĩ giúp cho em. Nó không chừng sẽ có cách để em trở về. Anh ở Diệp Tô chẳng những không khóc, mà còn đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, anh không sợ sau khi em trở về, em sẽ không cần anh nữa sao? Em chỉ là con gái của phái quốc công. Thân phận địa vị cao như vậy, gả cho vương công quý tử là một chuyện đơn giản. Coi thường một hoàng thương nho nhỏ như anh. Vậy thì chỉ có thể trách anh mang số khổ mà thôi. Kỳ Hằng xua tay. Nhưng mà em yên tâm, cho đến ngày em thành thân, anh nhất định phải tới cướp tân nương, đại náo hôn lễ của em, liều mạng cũng không cho em bán đường với tân lang của em. Nếu mà anh tới quấy rối, em sẽ đánh chết anh. Diệt Tô giơ nắm tay lên, đấm vào ngực của Kỳ Hằng một cái. Khuôn mặt của cô đang cười, nhưng mà cười một hồi lại cười ra nước mắt. Cô nhào vào trong lồng ngực của Kỳ Hằng, vùi đầu vào trong ngực của anh, không ngừng khóc thành tiếng. Em không quay về. Cái Hồng vỗ nhẹ lên lưng của Diều Tô, lặng lặng trấn an. Diều Tô vừa khóc vừa nói, em mới không quen biết cái gì mà phái quốc công. Bây giờ già rồi, không có con cái mới đến tìm em. Ông ta là phái quốc công thì rất ghê gớm sao? Dựa vào cái gì mà em phải tha thứ cho ông ta? Năm đó tại sao ông ta lại vì một hoàng tử nào đó mà đã bỏ rơi mẹ em, hại mẹ em thảm đến như vậy? Khi mà em còn nhỏ, không có cơm ăn, thì ông ta ở đâu? Khi em bị con cái của nhà người khác nhục nhã, gọi em là con hoang, thì ông ta ở đâu? Khi mà em bị bọn buôn người mua đi bán lại, thì ông ta ở nơi nào? Em không cần ông ta, em hận ông ta. Được được, không quay lại, không quay lại, anh cũng ghét ông ta. Khi Hằng chờ Diệp Tô khóc xong, lại lên tiếng. Bây giờ việc của kỷ phụ cũng đã giải quyết xong, em chờ anh một thời gian nữa, anh sẽ quay lại, được không? Diệp Tô ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực của Kỳ Hằng, khụ khịt, chu cái miệng nhỏ lên, rất áy náy nhìn Kỳ Hằng. Vậy thì mấy ngày nay anh độ nón có sao không? Em bảo đảm em sẽ cố gắng tránh tới quá gần bạn diễn nam. Thật xin lỗi. Kỳ Hằng cười, xoa tóc của cô. Được. Hôm sau, Kỳ Hằng gọi tất cả các diễn nương của Kỳ Phủ tới, cho mỗi người một số ngân lượng lớn trao trả về nhà. Kỳ Như rất tức giận. Kỳ Hằng xưa nay luôn luôn tôn kính nàng, lại đột nhiên trở nên bướng bỉnh, kéo thế nào cũng không trở lại được. Kỳ Như cũng không có biện pháp gì. Trong thoáng chốc, nàng ý thức được, ở Kỳ Phủ, dù sao, Kỳ Hằng vẫn là lớn nhất. Trên dưới Kỳ Phủ đầy tiếng khóc của nữ nhân. Lão gia, người đừng đuổi chúng ta đi mà. Cầu ngài, lão gia. Kỳ Hằng bưng chung trà ở trước mặt lên, nhấp một ngụm. Các ngươi đều còn trẻ, sau khi ra ngoài thì tái giá đi, đừng thủ tiết vì ta. Lão gia, chúng ta đã gả cho người, một nữ nhân không thể thờ hai phu quân, sao có thể tái giá được? Sau khi ra ngoài, đừng nói các người đã từng là di nương của ta, sẽ không ai biết. Hơn nữa, dựa vào thân thể của các ngươi, rất dễ gả đi, tuyệt đối sẽ không bị đường công sau này ghét bỏ, không phải sao? Kỳ Hằng nhướng mày. Vừa nói xong câu này, tiếng khóc đau xót thê lương khắp phòng lập tức đã yếu đi. Động tác lấy khăn lau nước mắt của các cô gái dừng lại. Họ ngẩng đầu, nhìn về phía Kỳ Hằng đang nhàn nhã ngồi uống trà ở ghế chủ vị. Số ngân lượng cho các ngươi cũng đủ để cho các ngươi sống phú quý hơn nửa đời sau. Chờ đợi ở Kỳ Phủ cũng không có ý nghĩa gì. Nhà sâu cửa rộng ở Thiên Đô chỉ có 4 bức tường vuông vức, nào có không khí mới mẻ như ở bên ngoài. Kỳ Hằng nói rất bình tĩnh. Cũng may mà các ngươi không có vướng bận gì, đi đi. Mấy cô gái vừa rồi còn đang khóc lóc, giờ đã được nha hoàn đưa đi. Có người vẫn còn chưa từ bỏ ý định, mỗi bước đi đều rất lưu luyến, cầu mong Kỳ Hằng có thể đột nhiên thu lại mệnh lệnh. Nhưng mà những ước mơ mong mỏi đó đều rơi vào khoảng không. Kỳ Hằng dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn ra sàn nhà, lại đang nghĩ đến chuyện xa xôi nào đó. Toàn bộ người trong phòng đã đi hết. Kỳ Hằng ngồi một hồi chuẩn bị đứng dậy, lại phát hiện ra trước mắt của mình vẫn còn một người đang quỳ, đó là Chu Dung. Nàng ta quỳ thẳng lưng, cơm mặt cũng không khóc sơn mướt như những người khác. Thấy Kỳ Hằng đứng dậy, nàng ta lập tức ngước mắt nhìn vào phía đối diện. Tại sao ngươi còn chưa đi? Kỳ Hằng hỏi. Chu Dung nở một nụ cười, ánh mắt nhìn Kỳ Hằng cũng không ngoan ngoãn, nhát gan như trước đây. Lão gia hành động như vậy là bởi vì Diệp Tô sao? Kỳ Hằng nhìn đôi mắt nhiều thêm vài phần thâm ý của nàng ta. Chu Dung lại nói. Lần này lão gia ra ngoài là mấy tháng, không phải vì chuyện làm ăn mà là đi tìm Diệp Tô đúng không? Người tìm được nàng ta, sống cùng với nàng ta. Nếu không phải lần này Kỳ Phủ xảy ra chuyện, cơ bản người sẽ không trở về, đúng không? Làm sao mà người biết? Ngoại trừ nàng ta, thì ai có thể làm cho lão gia hào tâm tốn sức như vậy? Ha ha, bây giờ lại phải vì nàng ta đổi đám nữ nhân thật lòng thật dạ với người đi. Kỳ Hằng có một chút không vui. Nếu như ngươi không muốn thì có thể không đi, nhưng ta sẽ không đến gặp ngươi, cũng sẽ không đến gần ngươi. Thằng ấy như vậy còn có ý nghĩa gì sao? Mắt của Chu Dung ngẩn nước, kích động nói. Lão gia, người thích Diệp Tô như vậy sao? Thích đến mức nhiều năm như vậy vẫn không để ý đến chúng ta. Thích đến mức nâng nàng ta trong tay cũng sợ đau. Thích đến mức mấy ngày nay đều không chợp mắt, già rồi thúc ngựa trở về vì sinh thần của nàng ta. Cuối cùng thậm chí thích đến mức ngay cả con cũng. Cầm miệng, Kỳ Hằng vừa rồi còn đang rất bình tĩnh, giờ đã bốc cháy, ném chén trà đang cầm trong tay xuống đất. Cút, đừng để cho ta nhìn thấy ngươi một lần nữa. Chu Dung bị dọa cho run bắn cả người, chống thân thể từ ở trên mặt đất sẽ dụa đứng lên, cười buồn bã. Lão gia, người thích nàng ta như vậy, đối tốt với nàng ta nhiều năm như vậy, nàng ta có biết không? Nàng ta căn bản là không biết. Nàng ta không những không biết, người đối tốt với nàng ta còn đang oán người, nàng ta hận người. Kỳ Hằng không muốn nghe tiếp nữa, vất tay áo bỏ đi. Chu Dung đột nhiên xoay người lại. Lão gia, Diệp Tô hoàn toàn không đáng để cho người làm như vậy. Tiện nhân đó làm cho đầu của người xuất hiện ánh sáng xanh. Tại sao người lại còn bao che cho ả ta? Lão gia. Kỳ Hằng đang đi đến ngạch cửa khi nghe mấy chữ ánh sáng màu xanh thì lập tức xoay người, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Có gia đình đến kéo Chu Dung đi. Kỳ Hằng nổi lên suy nghĩ, đi đến đạo quan ở ngoại ô. Đã lâu không đến, hương khói của đạo quan đã nhiều lên không ít, có vài khách hành hương đến đây dâng hương cầu phúc. Kỳ Hằng quên bạc, ngồi uống trà cùng đạo sĩ già trong căn phòng tiếp khách. Ánh sáng xanh ở trên đầu của ta không có biện pháp nào giải quyết sao? Kỳ Hằng không vòng vo, vừa ngồi xuống đã hỏi. Lão đạo sĩ vuốt chòm râu. Sự việc liên quan đến số mệnh, nhân quả luân hồi, nam nữ gắn kết với nhau vì sự hòa thuận, bề ngoài và nội tâm không giống nhau là vì giả dối, hay người có thể thay đổi tướng mạo ảo diệu ở trong đó, người bị làm mờ mắt không thể nào phân rõ. Kỳ Hằng vỗ bàn một cái, nói tiếng người. Lão đạo sĩ liền hoảng sợ. Công tử đừng nóng vội, ta nói ngay đây. Ông ta khó chịu đặt ly trà xuống, chẹp một tiếng. Mấy ngày nay, lão đạo vì chuyện của ngài mà đã lật xem vài bản sách cổ của đạo gia, ta cũng đã dụng đến cả một đống, cuối cùng thì cũng tìm ra được chỗ của vấn đề. Nói như thế nào? Kỳ Hằng nhoài người lên phía trước dò xét. Lão đạo sĩ lập tức im miệng không nói. Kỳ Hằng hắng giọng, cho đến khi Kỳ Hằng đặt một túi vàng trước mặt của ông ta, thì ông ta mới chậm chậm mở miệng. Trên đầu của công tử xuất hiện ánh sáng màu xanh là do người nữ nhân trong số mệnh của ngài làm ra điều bất trung với ngài. Ông ta vừa nói và nhìn Kỳ Hằng, trong mắt chứa sự đồng tình mà chỉ đàn ông với nhau mới hiểu được. Kỳ Hằng liền tức giận. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn tiếp xúc với nam nhân khác, ta không bốc lên ánh sáng màu xanh thì mới là lạ. Suốt cuộc là ông có ý gì, có cách gì hay không? Nếu không có cách thì đừng có mà nói lung tung. Hiện giờ Kỳ Hằng thật sự nghi ngờ mình đã bị lừa bạc, từ xa chạy tới. Nghe một lão đạo sĩ thích rượu yêu tiền bịa chuyện. Lão đạo sĩ vừa nghe thì biết rằng chuyên nghiệp của mình đã bị công tử ánh sáng xanh này nghi ngờ. Ông ta lập tức nghiêm túc lên, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Ai nói nàng ấy tiếp xúc với nam nhân khác thì ở trên đầu của công tử nhất định sẽ có ánh sáng màu xanh. Nếu luôn là như vậy, nửa đời sau của công tử nên sống như thế nào? Ông có ý gì? Kỳ Hằng mơ hồ nghe ra một chút manh mối, nâng chung trà lên uống một ngụm. Ý ta nói là trên đầu của ngài xanh hay là không xanh, mấu chốt nằm ở chỗ phu nhân của ngài. Nếu phu nhân của ngài vẫn là một lòng một dạ với ngài, sau này nếu có lên giường cùng nam nhân khác thì trên đầu của ngài vẫn bình yên vô sự. Suýt chút nữa thì Kỳ Hằng đã bị nước trà ở trong miệng làm cho sặc chết. Sau khi ho khan vài tiếng thì trừng mắt nhìn lão đạo sĩ. Ông đang nói cái gì? Hả? Ý nói là phu nhân của ngài không nhất định là chỉ lên giường cùng ngài. Ông lặp lại một lần nữa. Kỳ Hằng đã siết chặt nắm tay. Lão đạo sĩ giải thích mấy lần cũng không đúng, giơ tay lên đánh vào cái miệng của mình một cái. Ây da, cái miệng hỏng này của ta. Ông ta dè dặt nhìn Kỳ Hằng đang tới dưới hạn bụng nổ, vội vàng xua tay nói. Công tử, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ý của ta nói là nếu tôi phu nhân vẫn luôn một lòng một dạ với ngài, trong lòng của nàng ấy chỉ yêu mỗi ngài, trao tất cả tình yêu đó cho ngài, như vậy đến lúc đó cho dù nàng có làm ra chuyện gì với nam nhân khác thì ở trên đầu của ngài cũng sẽ không còn xanh lên, bởi vì tất cả trái tim của nàng ấy đều đặt trên người của ngài. Sao chỉ bằng một hành động nhỏ của nàng ấy với cả người khác mà có thể xuất hiện ánh sáng màu xanh được? Đương nhiên, nếu mà nàng ấy không đủ toàn tâm toàn ý, cho dù đã có 99 trên 100 là yêu ngài, thì ánh sáng màu xanh sẽ vì một số hành động nho nhỏ của nàng ấy mà xuất hiện. Kỳ Hằng liền ngẩn ra, bộ nhiên liền tỉnh ngộ, giống như là bầu trời bị sương mù bao phủ, đột nhiên xuất hiện một tia chớp sáng ngời. Kỳ Hằng chợt thấy rõ được vấn đề, hiểu rõ vấn đề, rồi lại không ngừng cảm thấy rất mất mát. Trên đầu còn xanh là bởi vì Diệp Tô không giao toàn bộ trái tim cho mình. Buổi tối, Diệp Tô lại làm mơ cùng Kỳ Hằng gặp mặt. Cô đứng trước người của Kỳ Hằng chu miệng lên. Chừng nào thì anh quay trở về? Có một buổi phỏng vấn. Dưới truyền thông hỏi, rốt cuộc mấy ngày nay anh đi đâu rồi? Em đã phiền sắp chết. Kỳ Hằng nhìn mặt Diệp Tô, nhàn nhạt cười. 15, anh sẽ quay lại. Rất nhanh thôi. Thật ư, không lừa em chứ? Lừa em làm gì? Anh cũng muốn gặp em mà. Kỳ Hằng ôm Diệp Tô vào trong lòng, đặt cằm trên đỉnh đầu của cô, ngửi được mùi sữa tắm ở trên người của cô. Diệp Tô cười hai tiếng, giơ tay sờ đỉnh đầu của Kỳ Hằng. Hôm nay có đội mũ không? Đừng để cho người khác nhìn thấy ánh sáng màu xanh nha. Em quay cảnh chú mưa. Ánh sáng xanh. Kỳ Hằng cúi đầu nhìn Diệp Tô đang nói cười rực rỡ ở trong ngực. Nụ cười của anh có chút chua xót. Không liên quan gì đến Diệp Tô, anh nguyện giúp tất cả lấp đầy những khoảng trống giữa chúng ta mà em không muốn nói ra. Cảnh chú mưa? Anh hỏi. Diệp Tô gật đầu. Đúng vậy, là cảnh em đang đi cùng nam chính thì trời đột nhiên bị đổ mưa. Anh ta cởi áo che mưa cho cả hai người, rồi cùng nhau chạy đi trú mưa. Mưa ở đâu ra? Chuyện này mà anh cũng không biết sao? Diệp Tổ tặng cho Kỳ Hằng một ánh mắt thật quê mùa. Đoàn phim sẽ thuê một chiếc xe bồn lớn chở nước. Khi mà mở vỏ ra, nước ào ào đổ xuống, thật sự giống như một cơn mưa tầm tã. Kỳ Hằng thấy mưa của Diệp Tô hơi tái. Có phải là em bị mắc mưa hay không? Uống thuốc chưa? Đừng để bị cảm lạnh. Dính một chút, công việc mà. Mấy ngày trước ở trên Weibo còn khen em chuyên nghiệp đó. Diệp Tô cười hì hì, nhưng đang nói lại đột nhiên chảy cả nước mũi một cái. Kỳ Hằng vội vàng cởi áo ngủ, mạnh mẽ trùm lên đồ của Diệp Tô. Ngày mai dậy nhất định phải đi khám bác sĩ, rồi uống thuốc, ít nhất cũng phải uống một chén canh gừng. Sau khi cởi áo ngủ thì nửa người trên của anh đã để trần. Giờ tôi nhìn cơ ngực và cơ bụng rắn chắc của anh, gương mặt nhỏ đã đỏ bừng lên. Có nghe anh nói hay không? Còn nhìn, cũng không phải là em chưa từng nhìn thấy. Đẹp hả? Kỳ Hằng nhướng mày hỏi. Không đẹp, không đẹp. Diệp Tô dùng tay bịt hai mắt, nhưng mà các gãy ngón tay lại được mở ra, có người đen nháy chuồn ra từ các khe hở. Diệp Tô quả nhiên là đã bị cảm. Đoàn phim quá bận, ngay cả bớt một chút thời gian để đi khám bệnh cũng không được. Uống hai liều thuốc trị cảm cũng không thấy tốt lên, đã kéo dài mấy ngày. Nhưng thật ra cô có xin đoàn làm phim nghỉ một ngày, nhưng mà không phải để đi khám bệnh, mà là bay đến thành phố hát tham gia lễ trao giải truyền hình mỗi năm một lần. Đây là giải thưởng đầu tiên cô nhận được ở trong đời, nữ phụ xuất sắc nhất. Khi mà cầm cúp đứng ở trên sân khấu, Diệp Tô thật sự rất là kích động, nói vô số lời cảm ơn trước ống kính. Khi mà xuống sân khấu lại nhận được rất nhiều cuộc điện thoại chúc mừng, nhưng mà người cô mong nhất lại không có ở đây. Trở lại khách sạn, Diệp Tô đặt cúp lên đầu giường, trong đầu luôn có cảm giác muốn nhanh chóng chia sẻ niềm vui này cho một người nào đó. Không có anh cùng chia sẻ, có nhiều người chúc mừng hơn đi nữa thì cũng không thấy thú vị. Trước khi ngủ, cô uống một viên vitamin C. Cái mũi vẫn còn hơi bị nghẹt, đầu cũng cảm thấy nặng trĩu. Nhưng mà nghĩ tới hôm nay đã là 13, đã sắp đến 15, Kỳ Hằng đã sắp quay lại mà cô vô cùng phấn chấn. Sau khi nằm ở trên giường, ngáp vài cái mới đắp chăn lên ngủ. Trước khi đi vào trong giấc ngủ, Diệp Tô vẫn luôn suy nghĩ, mộng tới, mong ngóng gặp được Kỳ Hằng ở trong mơ, trước khi anh thật sự quay lại. Cô nôn nóng đến mức không chờ được, muốn nói việc mình nhận được giải thưởng cho anh nghe. Diệp Tô ngủ rất nhanh, khi thấy mảng trắng xóa trước mặt, cô cảm thán ông trời đúng là không tệ với cô. Muốn xuất hiện cảnh trong mơ, thì lập tức đã xuất hiện. Kỳ Hằng đâu? Diệp Tô cười tươi rói, xoay người nhìn ở xung quanh. Khi mà cô xoay người chưa tới nửa phòng, nhìn thấy người ở trước mặt, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Người đối diện, nếu như mà cô nhớ không lầm, đó là Chu Dung. Đây không phải là cảnh trong mơ của cô và Kỳ Hằng. Kỳ Hằng đâu rồi? Khi mà Chu Dung nhìn thấy Diệp Tô, thì cong môi cười lại một tiếng. Đã lâu không gặp, sao ngươi lại ở đây? Chu Dung quay đầu nhìn vào không gian này. Đây là nơi mà ngươi gặp lão gia mọi lần sao? Cũng không uổng công ta chi nhiều bạc như vậy. Cuối cùng thì bà đồng kia cũng đưa được ta đến đây. Ngươi có ý gì? Tôi muốn dùng sức trừng nàng ta, nhưng do bị cảm nên tinh thần không đủ, ánh mắt cũng có một chút yếu ớt. Ngươi đến đây làm gì? Kỳ Hằng đâu? Chu Dung vừa nghe đến tên Kỳ Hằng thì lập tức bước nhanh tới, nắm lấy một cổ tay của Diệp Tô ở ngay trước mắt. Ta tới tìm ngươi, tiện nhân. Ngươi có biết là vì ngươi mà lão gia lại đuổi tất cả nữ nhân ở trong phủ đi hay không? Diệp Tô nghe xong liền sửng sốt, sau đó lại uể oải cười một tiếng. Nói cái khác, hiện giờ ngươi đã bị Kỳ phủ đuổi đi rồi, tiện nhân. Kỳ Hằng làm rất đẹp. Ngươi! Chu Dung tức giận đến mức cơ mặt đã vặn vẹo, càng lúc càng nắm chặt tay của Diệp Tô. Ngươi buông ra cho ta. Diệp Tô cắn răng, cô không ngờ một cô gái như Chu Dung lại có sức lực lớn đến như vậy. Như một gái dây leo khô, cuốn canh thân cây dễ dàng bẻ gãy, nhưng lại cuốn rất chặt. Cô vùng vẫy hai cái nhưng mà không tránh thoát được, xương cổ tay đã bị siết đến đau. Ta không được tốt thì ngươi cũng đừng nghĩ đến sẽ tốt. Tiện nhân ngươi, có cái gì đáng để lão gia phải đối xử với ngươi như vậy? Ngươi điên hả? Diệp Tô cảm thấy tinh thần của Chu Dung đang giống như một bà điên, cố ý chọc giận nàng ta. Kỳ Hằng thích ta, yêu ta, sẽ chạy theo ta, sẽ chán ghét ngươi, đáng đời ngươi. Ngươi mới đáng đời. Chu Dung tức giận vô cùng, vùng tay muốn tát cho Diệp Tô một cái. Cánh tay đưa lên một nửa đã bị Diệp Tô chặn lại. Hai người tay nắm lấy tay nhau, không ai nhường ai. Diệp Tô không muốn dây dưa với Chu Dung. Ta đếm 1 đến 3, chúng ta cùng nhau buông tay. Tôi đã đủ chưa? Mau biến khỏi giấc mơ của ta. Thật là ghê tởm. Chu Dung không buông tay, chắc lại đột nhiên nở ra một nụ cười. Tiếng cười từ thấp đến cao vào lỗ tai của Diệp Tô, dường như tiếng quỷ gào khóc thê lương bé nhọn ở địa ngục, đâm vào tai khiến cho cả người nổi lên một lớp da gà. Ngươi còn đáng đời hơn so với ta.

Năm đó Diệp Tu hôn mê, không biết là bọn họ đã nói những gì mà nay Diệp Tu lại nghe rõ từng chữ một. Cô nghe rõ, đại phu kia còn nói từ nhỏ cô đã phải chịu khổ vì lạnh quá nhiều, thân thể ẩn chứa mầm bệnh. Khi lạnh xâm nhập vào cơ thể, không chỉ thân thể yếu ớt dễ mắc phải bệnh mà ngay cả mang thai, sinh con cũng là vô cùng khó khăn. Cô nhìn thấy sự mất mát phủ đầy ở trong mắt của Kỳ Hằng, hoảng hốt quay lại mép giường cô đang nằm hôn mê, đặt đôi môi lên trán của cô. Anh chẳng hề nói gì với cô, một chữ cũng không nói, sợ rằng cô sẽ khổ sở. Còn có một cảnh Đậu Tương không cẩn thận đập vỡ một hộp phấn của Kỳ Như, cả người đều phấn bổ nhào người của Kỳ Như. Kỳ Hằng dắt thằng bé đi rửa sạch, trên người cũng bị bám một chút mùi phấn. Buổi tối hôm đó anh đi đến phòng cô vì cô ngửi được mùi phấn ở trên người, ở bên ngoài không dám cự tuyệt, vì vậy đã lấy cớ nguyện sự đã đến đuổi cho anh ra ngoài. Ngày hôm sau Kỳ Hằng lại phải đi nơi khác. Cảnh cuối cùng là lúc còn nhỏ, Kỳ Hằng đón gió ở dưới cửa sổ đọc thơ. Cô gión già gión rén như váy chạy tới phía sau lưng Kỳ Hằng, nhón chân lên chạm mắt của anh lại, đoán xem ta là ai. Diệp Tô để nước mắt, cô thấy khẩu hình của thiếu niên Kỳ Hằng năm đó, anh đang nói nương tử của Kỳ Hằng. Cảnh ảo tiêu tán không còn, khuôn mặt của Diệp Tô đã rơi đầy nước mắt. Cô muốn bắt lấy cái gì, vươn tay ra, người đã tỉnh dậy. Diệp Tô mở mắt, nhìn bài trí trang trọng không mà một chút ấm áp nào của phòng khách sạn. Cô ngây người, cảm nhận được ổ chân lạnh băng của mình. Cô đột nhiên khóc lớn thành tiếng, tiếng khóc tê tâm liệt phế, khóc cô ngốc, khóc Kỳ Hằng chưa bao giờ nói, khóc cô từng chút cự tuyệt tấm lòng của Kỳ Hằng ở bên ngoài. Anh chưa từng chạm vào người khác, cô lại hận anh thiếp thất thành đàn, là thân thể của cô khó có con. Kỳ Hằng lại thay cô cộng tất cả những nghi ngờ này. Diệp Tô khóc mãi cho đến lúc Tiểu Vũ đến gõ cửa, kéo con người hồn bay phách lạc đến phim trường. Trên phim trường Mê Vụ Chi Thành, trạng thái của Diệp Tô cực kỳ kém, toàn bộ lực chú ý đã rời khỏi phân cảnh. Em mắt không diễn, vừa mở miệng nói lời thoại thì đều là giọng mũi do bị cảm nặng. Đạo diễn hay tức giận này đến tức giận khác, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cảm nặng của Diệp Tô, cho dù có ở trạng thái tốt cũng không thể nào diễn được, đành phải dứt khoát cho cô nghỉ nửa ngày để cho cô đến bệnh viện khám bệnh. Trong bệnh viện, bác sĩ cho Diệp Tô làm xét nghiệm kiểm tra thường quy. Sau khi hỏi thêm tình trạng cơ thể gần đây, em mắt nhìn cô trở nên cẩn thận hơn. Cô Diệp Tô, thân thể hiện tại của cô không tiện để cho tôi dùng thuốc cho cô, tôi vẫn là nên đề nghị cô đến khoa phụ sản kiểm tra một chút. Khoa phụ sản, vách tường được sơn bằng màu hồng nhạt ấm áp, thai phụ với một chiếc bụng lớn được chồng dìu đi, cơ mặt đầy nét tươi cười chậm chậm đi ngang qua. Nơi chân tường, Diệp Tô đang ngồi xổm ở trên đất, co rúm người lại. Cô cầm mấy tờ giấy lớn nhỏ, trên giấy là một phiếu hình siêu âm đen nhánh. Vừa rồi bác sĩ chỉ vào khối thịt nhỏ nhỏ ở trong hình, nói lời chúc mừng với cô, đứa bé đã được 6 tuần. Cô cho rằng đó là kỳ an toàn, bây giờ kiểm tra một cái thì mới biết được, kỳ an toàn gì đó chỉ là nói với nói vẩn. Còn tinh trùng tốt nhất đã ở ống dẫn chứng chờ 5 ngày. Diệp Tô trôn mặt, xốc vào đầu gối, hiện hiện nước mắt trong khoảng mũi. Thật là như vậy, Chu Dung không lừa cô, đại phu trong ảo ảnh cũng không nói sai. Thậm chí đứa bé còn cứu cô một mạng ở trong cảnh ảo dưới vết dao của Chu Dung. Thân thể của Diệp Tô ở Quỷ Phủ yếu ớt lạnh lẽo, tới nơi đây chiếm dụng thân thể của người chủ cũ, lần trước làm một hồi với Kỳ Hằng lúc mà ở trên xe đã ngay lập tức có. Vì cô dầu dĩ nhiều năm, khổ sở nhiều năm, trách móc nhiều năm, cuối cùng mới nhận ra mình ngu ngốc phạm lỗi như thế nào. Kỳ Hằng, Diệp Tô vịn bức tường đứng lên, cẩn thận cất phiếu siêu âm vào trong chiếc túi sách hai ngăn. Cô dùng sức lau khô nước mắt rồi mỉm cười. Kỳ Hằng từng nói ngày 15 sẽ quay trở lại, hôm nay là ngày 14. Lần này cô sẽ nhào vào trong lòng của anh, nói với anh rằng cô rất muốn anh, sẽ hôn lên đôi môi của anh, còn sẽ gọi anh một tiếng phu quân. Diệp Tô vẫn luôn đợi, nắm chặt tờ giấy kiểm tra có thai kia cho đến giây cuối cùng của ngày 15, cho đến lúc con số chân lịch ngày thay đổi biến thành 16. Kỳ Hằng không quay lại, cảnh trong mơ cũng không hề xuất hiện. Ở trên phim trường Mê Vụ Chi Thành, từ đạo diễn đến nhân viên đều cảm thấy Diệp Tô như là đã thay đổi thành một con người khác. Trước đó mấy ngày còn đang sôi nổi đùa vui ồn ào, thì mấy ngày hôm nay đột nhiên trở nên trầm tĩnh. Đạo diễn hồ cắt một cái, cô lập tức tháo đôi giày cao gót ở trên chân xuống, thay vào một đôi giày đế bằng, mặc thêm một chiếc áo khoác dày do trợ lý phủ lên. Thay đổi lớn nhất chính là ánh mắt thâm trầm hơn rất nhiều, nhìn ở trong màn hình là thấy đầy tâm sự, vô cùng phù hợp với nhân vật đầy phức tạp của cô. Lại một tháng nữa, Kỳ Hằng vẫn không quay lại. Giờ tôi nhìn thân hình của mình ở trong gương, cô giấu bụng khá tốt, không hề nhìn ra cái gì. Trong phim lại mặc sườn xám bó sát người. Khi khi mà hình ảnh tại phim trường được tung ra, cô đứng thứ nhất ở trong, sau nữ mặc sườn xám có hương vị nhất. Cô hơi bị nôn ngén một chút, nhưng mà ở phim trường luôn cố nhịn lại. Khi về đến khách sạn, rốt cuộc không nhịn được nữa, ôm bồn cầu nôn đến trời đất tối sầm. Nôn ra lại không có khẩu vị gì, nhưng mà không thể để cho mình bị đói, phải cưỡng ép bản thân ăn thật nhiều. Ở trong Mẹ Vụ Chi Thành, có mấy cảnh quay cô bị nam phụ biến thái tát tay đánh người. Giờ tôi xem nội dung cụ thể của kịch bản, ngoại trừ mấy cảnh phải lộ mặt thì cô kiên quyết không tự mình diễn, lần đầu tiên dùng thế thân từ khi vào nghề đến nay. Chuyện cô dùng thế thân không biết là bị ai tung ra ngoài, trên mạng sôi sùng sục, lúc đầu chỉ nói cô không chuyên nghiệp, tự cao tự đại, sau đó đề tài lại bị kéo đến cái chuyện cô bị Kỳ Hằng vứt bỏ. Liên tục mấy tháng paparazzi đều không chụp được hai người trong cùng một khung cảnh, trên Weibo cũng không có tương tác gì. Nhưng mà Diệp Tô không để bụng, tối đó cô chỉ mỉm cười vỗ về bụng của mình, vừa phát một Weibo nội dung rất ngắn gọn, chỉ có hai chữ cầm miệng. Cô đột nhiên phát hiện trên điện thoại của Kỳ Hằng có một Weibo ảo rất là quen mắt, thì ra đó là Kỳ Hằng. Người dùng này chỉ theo dõi các blogger đưa tin có liên quan đến Diệp Tô và fandom, mỗi một Weibo đều nhấn like, mấy bài đầu đều là người đầu tiên. Lúc đầu cô giành được bình luận nóng, thậm chí anh còn được Diệp Tô trả lời. Sau này fan của Diệp Tô càng ngày càng nhiều, anh không tranh đứng đầu được nữa, nhưng mà mỗi bài đều bình luận chỉ vô cùng đơn giản, khen một câu rất nghiêm túc, khen chính vợ của anh. Diệp Tô buông điện thoại, vành mắt đã ửng đỏ. Chết tiệt, không phải là nói là không được khóc hay sao? Có thể là một tấm gương cho xe sinh của mình và Kỳ Hằng hay không? Diệp Tô bắt chính mình phải nở nụ cười, vui vẻ một chút. Ngày mai là phân cảnh cuối cùng, quay xong sẽ đóng máy. Cảnh phim cuối cùng là cảnh hôn duy nhất ở trong bộ phim này. Diệp Tô bĩu môi, Kỳ Hằng, anh xem, anh không quay lại, em phải cùng người khác đóng cảnh hôn, em sẽ làm cho anh tức chết, sành chết anh. Oán giận thì oán giận, nhưng mà nước mắt vẫn rơi, lăn xuống khóe môi đang cười của cô. Kỳ Hằng, anh mà còn không quay lại nữa, bụng của em thật sự không giấu được rồi. Phần cảnh cuối cùng của Mê Vụ Chi Thành, xúc cảm của Diệp Tô và ảnh đế đã được chuẩn bị tốt, cảnh hôn một lần là đã qua. Hai chữ đóng máy được hô lên, lập tức có người tặng hoa tươi. Trong phim trường vang lên tiếng vỗ tay, muốn chụp một tấm ảnh chung lúc mà đóng máy. Lớp trang điểm của Diệp Tô hơi nhòe, sau cảnh diễn son môi của cô đã bị trôi hết, cô trở lại phòng hóa trang, thay giải đế bằng, dậm thêm một lớp trang điểm, chọn một cây son dùng cho thai phụ tô tô lên môi. Trang điểm lại xong, cô vừa mới mở cửa phòng đi ra thì ở cổ tay đã bị ai đó đột nhiên kéo đi, đè lên tường mạnh mẽ hôn. Diệp Tô liền hoảng sợ, lưu manh ở đâu? Cút ngay. Người nọ ăn sạch son môi cô mới tô thêm xong, gọi phu quân. Diệp Tô ngốc ngay tại chỗ. Kỳ Hằng lướt khuôn mặt ngây ngốc của Diệp Tô lên, thật xin lỗi anh về trễ, thật xin lỗi em. Lòng của Kỳ Hằng thấp thỏm, anh cho rằng Diệp Tô sẽ mang anh, sẽ nói không muốn thấy anh, nhưng mà không ngờ Diệp Tô đột nhiên bật cười, dù ở trong mắt tràn ngập nước mắt. Cô hít mũi một cái, ôm lấy eo của Kỳ Hằng, phu quân. Khi mà Kỳ Hằng nghe được hai chữ phu quân đã lâu chưa nghe thì bỗng chốc liền ngẩn người, rồi lập tức ôm chặt lấy Diệp Tô. Tim của cô đã hoàn toàn ở chỗ của anh, chắc chắn, khắc ghi. Nói đến chuyện kết hôn, Kỳ Hằng vẫn đau đến tận chứng, nhưng mà chứng đau không phải là vì anh muốn kết hôn với Diệp Tô, mà ngược lại, chỉ cần Kỳ Hằng nghĩ tới, gần đến hôn lễ, thì đã vui mừng đến mức tự nhiên thấy choáng váng. Về phần tại sao lại bị đau chứng là bởi vì anh bị cầu hôn. Không sai, anh, Kỳ Hằng, một người thân cao 1m8, tuổi mới 3x8, một người đàn ông cao lớn tiền tài rất giả lại bị Diệp Tô cầu hôn. Là vào ngày Diệp Tô đóng máy hôm đó, anh vừa mới xuyên tới đã bị cầu hôn. Diệp Tô ngoan ngoãn gọi anh là phu quân. Ngay khi anh còn đang ngạc nhiên và vui vẻ đắc chí, thì Diệp Tô đã hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Kỳ Hằng bị sự nghiêm túc bất ngờ của cô dọa cho sợ, sau đó anh nghe Diệp Tô chậm chậm lên tiếng. Kỳ Hằng, gả cho. À không, Diệp Tô sắp xếp lại từ ngữ trong đầu một lần nữa, chân thành tha thiết nhìn anh. Kỳ Hằng, cưới em đi. Sau khi xong xuôi, Kỳ Hằng nghĩ phản ứng của mình lúc đó chắc chắn là giống một thằng ngốc, mở miệng trừng mắt, trong lòng có một con nai chạy như điên, ngoài miệng thì ngay cả một câu cũng không nói nên lời. Diệp Tô thấy anh không có phản ứng gì, cô có một chút mất mát, nói lại một lần nữa. Kỳ Hằng, cưới em đi. Kỳ Hằng vẫn ngây ngốc, huyết áp cũng tăng vọt. Anh không phản ứng, khiến cho Diệp Tô tức giận, hai tay chống nạnh. Kỳ Hằng, em để anh cưới em. Nếu thật sự là không được thì em cưới anh cũng được. Đừng có ngứa ra đó, vẫn phải trả lời một câu. Cho lẽ còn muốn em quỳ gối xuống đất hả? Em muốn nhẫn kim cương mấy carat. Càng nhớ lúc ấy anh nói một câu mà bây giờ vừa nhớ lại thì hận không thể đánh chết mình. Ngày đó, đối mặt với sự cầu hôn đột ngột của Diệp Tô, niềm vui bất ngờ đến quá nhanh, khiến cho người đàn ông không dám tin. Sau khi đấu tranh một hồi lâu thì trả lời lại một câu, ba mẹ em sẽ không đồng ý. Diệp Tô nghe xong, tâm trạng liền bùng nổ, cả người đều không tốt, bắt lấy tay của anh đặt lên bụng nhỏ bằng phẳng của cô. Bọn họ, ngay cả cháu trai cũng đã có, còn không đồng ý em cưới anh sao? Cái gì? Cháu trai? Diệp Tô chừng anh một cái, mang thai, anh. Kỳ Hằng lập tức lại ngẩn ra, con này vừa rồi còn đang đâm loạn, huyết áp vừa mới tăng vọt, phút chốc giống như là bị người ta tắt công tắc ngắt điện. Tiếng còi báo động của xe cứu thương inh ỏi chạy qua, cho một người đàn ông bởi vì đột nhiên biết được mình làm cha mà hưng phấn đến độ ngất đi. Dọc đường tay của Diệp Tô bị Kỳ Hằng nắm chặt, còn muốn gỡ ra cũng gỡ không được. Cô ngồi cùng xe cứu thương nhưng người đàn ông làm cha không có tiền đồ kia mà đỡ chán. Chuyện này cũng có thể ngất xỉu được, thật sự là quá mất mặt. Nghi thức hôn lễ, hai người quyết định không đến giáo đường Bali. Theo trả lưu ở trong giới, mọi thứ đều theo kiểu chung, chỉ là phải gấp gáp chuẩn bị, phải làm trước khi bụng của Diệp Tô nổi lên. Khi mà Diệp Kiến Minh biết Diệp Tô mang thai, lại thưởng cho Kỳ Hằng một trận đánh, hận không thể giết chết cái thằng nhóc thối đã làm bụng của con gái ông to lên, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn không thể giết được. Hôn lễ không thể thiếu chú rể, đứa bé trong bụng, con gái không thể thiếu cha, con gái lại càng không thể thiếu cha của đứa bé. Lúc mà Kỳ Hằng trở về thì trên Weibo đang lan truyền anh và Diệp Tô đã chia tay. Một đám tiểu hoa dành chén cơm với cả Diệp Tô, còn đang mong chờ chuẩn bị chế giễu Diệp Tô đã bị Kỳ Hằng vứt đi. Nhưng mà không ngờ hai người đã lâu không chung hình kia không phát Weibo sâu ẩn ái, vừa phát một cái lại là một thông báo lớn, không chia tay vẫn tốt đẹp, sắp kết hôn rồi. Hôn lễ của hai người không khách khứa tiệc lớn, chỉ mời một số họ hàng gần nhất và bạn bè, toàn bộ quá trình đều không công khai ra bên ngoài. Trước khi Diệp Tô kết hôn một ngày, Trần Dương lôi kéo cô nói chuyện rất nhiều, còn nhiều hơn so với cả mẹ Tô Vân của cô. Có thể nói cô là nghệ sĩ hiếm thấy ở trong giới, mới vừa nổi tiếng không bao lâu đã chạy đi kết hôn, hình tượng thiếu nữ còn chưa có làm xong thì giờ đã chân chính mang hình tượng thiếu phụ. Sự phát triển sau này cách con đường tiểu hoa lưu lượng ngày càng xa, vì không để tụt lại phía sau chỉ có thể chạy trên con đường diễn viên phái thực lực vậy. Giờ tôi không biết nên nói là mất mát hay là vui vẻ. Diệp Kiến Minh vì chuyện con gái phải gả cho người ta mà đã ở nhà buồn mấy ngày. Mày là không có trình tự trả dứt tay con gái ra cho con gì như là hôn lễ của phương Tây. Nếu không, cho là lúc giao tay con gái thì Diệp Kiến Minh sẽ khóc đến dưới tình dưới mù, nó không chừng còn nắm chặt tay của Diệp Tô, có chết cũng không trao. Tô Vân cũng có một chút thương cảm, nhưng so với Diệp Kiến Minh thì kiên cường hơn không ít. Đến mức này sao, Diệp Tô chỉ từ nhà của mình gạ đến sát vách, lúc mà ăn cơm trưa cũng chẳng cần phải gọi điện thoại, gào to lên một tiếng là có thể đi qua cùng ăn cơm. Hôm lễ ngày đó, Diệp Tô ngồi trên cỗ kiệu lắc lư cảm khái vô vàn. Cô khó khăn lắm mới xuyên qua một lần, vòng qua vòng lại, thế nào lại vẫn gả cho Kỳ Hằng, tim đau. Nhưng mà khoảnh khắc Kỳ Hằng vén khăn van lên, tim của Diệp Tô lại không đau nữa. Cô nhìn mặt của Kỳ Hằng, đột nhiên ý thức được, ngoại trừ Kỳ Hằng, dường như là không có người nào khác có thể khiến cho cô chưa cần nghĩ đến mình mang thai con của người đó thì ý cười ở trên mặt không bao giờ tắt. Đêm động phòng hòa chúc, ông xã Diệp Tô hứng thú bừng bừng, nóng lòng muốn thử. Anh làm gì? À, đừng. Bộ đồ cưới phức tạp trên người của Diệp Tô bị Kỳ Hằng thuần thục cởi sạch. Quả nhiên là người tới từ cổ đại, mỗi một nút bọc, mỗi một nút thắt đều rõ như lòng bàn tay. Nhắm mắt lại cũng có thể cởi từng cái một. Lòng bàn tay của Kỳ Hằng chạm phải chiếc bụng nhỏ hơi nhô lên của Diệp Tô. Tức khắc, anh tỉnh rượu, cả người giống như là một cây cà héo trong sương giá. Đêm động phòng hoa trúc mà anh mong đợi đã lâu, đêm động phòng hoa trúc tràn đầy ái muội xuân sắc trong tưởng tượng, hiện tại chỉ có thể biến thành đêm thuần khiết dùng đắp chăn bông nói chuyện phiếm. Diệp Tô suy nghĩ một lát, dè dặt hỏi câu hỏi mà cô vẫn luôn không muốn hỏi. Kỳ Hằng, sau này anh còn đi không? Không đi nữa. Kỳ Hằng vươn cánh tay ra ôm Diệp Tô vào trong lồng ngực, vĩnh viễn không đi nữa. Việc của Kỳ phủ đã giao cho Kỳ Như, phía trên đã có Triệu Hiền, bạn tốt của anh và là anh của Diệp Tô trong năm, chờ đậu tư lớn lên thì sẽ giao Kỳ phủ lại cho nó. Không còn ánh sáng màu xanh, anh vốn không về được nữa. Nhưng mà ngày ấy khi anh nhìn thấy Chu Dung điên điên khùng khùng ở trên phố, anh đã đi theo Chu Dung từ được bà cốt còn đáng tin cậy hơn cả lão đạo sĩ. Bà cốt không cần tiền, chỉ hỏi anh có thật lòng với Diệp Tô hay không. Nếu mà thật lòng thì nơi bà đưa cho anh tới sẽ là thế kỷ 21. Nếu mà không thật lòng, nơi anh bị đưa đến sẽ là quỷ môn quan. Anh không đến quỷ môn quan, anh về bên cạnh Diệp Tô. Diệp Tô thả lòng, thời gian vẫn còn sớm, lại không thể làm chuyện không thích hợp với trẻ em, hai người trò chuyện, cầu được cầu mất. Diệp Tô trò chuyện một lúc lại nhớ tới món quà kết hôn do Tiểu Vũ tặng cho cô. Khi mà cô nàng đưa chiếc hộp cho cô thì ra vẻ rất là thần bí, cố ý dặn cô nhất định phải tới đêm tân hôn mới được mở ra cùng với Tiểu Kiều Kiều. Khi hắn thấy Diệp Tô đột nhiên xuống giường, thình thịch chạy đi ôm một cái hộp không nhỏ đến. Đây là cái gì? Kỳ Hằng hỏi. Em không biết. Diệp Tô đặt chiếc hộp ở trên giường, cô nói. Tiểu Vũ đưa cho em, nói rằng đêm nay em và anh cùng mở ra. Hờ, có một chút ý tứ. Kỳ Hằng nổi lên hứng thú, cùng Diệp Tô mở chiếc hộp, đổ tất cả những thứ ở bên trong ra. Tất cả đều là đồ vật màu hồng phấn. Dựa vào trực giác của đàn ông, khi mà Kỳ Hằng nhìn thấy mấy thứ kia, thì ở trong lòng nhộn nhạo một hồi, đoán ra được đại khái. Đây là cái gì nhỉ? Diệp Tô cầm một cái roi da màu hồng phấn, phung vẩy ở trong không khí vài cái, dùng để đánh người hả? Kỳ Hằng cầm sách hướng dẫn đang bị ném sang một bên, bắt đầu xem. Diệp Tô đang ở trước mắt, đang thưởng thức từng thứ một. Cô chỉ biết mỗi một cái kẻ tóc hình tai mèo đeo lên đầu một cách rất tự nhiên. Cái này nhìn thật là kỳ quái nha. Diệp Tô lại cầm thấy một cái nho nhỏ, phát hiện ở trên đó hình như là đang có một cái nút. Cô hiếu kỳ nhấn một cái, món đầu kia lập tức rung lên ong ong. Diệp Tô sợ tới mức quăng lên trên giường. Nó, sao nó lại rung? Diệp Tô mang thai còn chưa có công khai, Tiểu Vũ hẳn là không biết. Kỳ Hằng cầm lấy cái món đồ xinh xắn kia tắt đi rồi ném vào trong đống đồ chơi phấn hồng kia. Anh đọc sách hướng dẫn, mấy thứ này rốt cuộc là dùng làm cái gì? Sao mà trước nay em chưa từng thấy? Diệp Tô lại hỏi. Đôi lông mày của Kỳ Hằng hơi nhíu lên một chút, tính tính số tháng của đứa con trong bụng của Diệp Tô. Hay là em chọn một cái đi, anh dạy em nên dùng như thế nào được không? Kỳ Hằng đen tối nói. Tại sao lại chỉ có thể chọn một cái? Diệp Tô nghiêm túc, nghiêm chỉnh chọn ở trong đống đồ. Nhiều quá sợ em ăn không tiêu, Kỳ Hằng mờ ám cong khóe môi. Diệp Tô lựa chọn một hồi, chọn được một món có phong cách tạo hình cổ quái nhất. Cô giơ lên ở trước mặt Kỳ Hằng, cười hì hì. Cái này đi. Kỳ Hằng rất vừa lòng với ánh mắt của Diệp Tô, chọn một lần lại chọn một món mà anh cũng muốn dùng nhất. Diệp Tô đột nhiên bị Kỳ Hằng nhào tới, ngã lên trên giường. Ôi, anh làm cái gì vậy? Kỳ Hằng cầm món đồ do chính Diệp Tô chọn, ghé vào tay của cô nói. Dạy em dùng cái này như thế nào? Đêm động phòng hoa chúc qua đi, ngày đầu tiên của tân hôn, Diệp Tô từ trước đến nay luôn khoan dung với Tiểu Vũ, nhào nhào ầm ĩ muốn đổi trợ lý. Mê Vụ Chi Thành còn chưa công chiếu, nhưng mà bộ phim đã tỏa sáng rực rỡ tại các liên hoan phim lớn, trong đó nam chính ảnh đế cùng đạo diễn các quốc gia đương nhiên là rất sáng mắt. Nhưng mà điều làm cho mọi người ta không ngờ được nhất đó chính là Diệp Tô mới bước chân vào trong giới điện ảnh. Bóng lưng cô bằng sườn xám, mang giày cao gót đi ở trên hành lang trở thành cảnh sâu sắc nhất ở trong phim. Trong phim, kỹ năng diễn xuất của cô hoàn mỹ đến nỗi mọi ánh mắt đều là diễn. Dựa vào nhân vật này, Diệp Tô đã liên tiếp vượt qua 4 diễn viên cấp ảnh hậu, trở thành nữ diễn viên xuất sắc nhất trong giới điện ảnh. Khí thế to lớn khiến cho đối thủ cạnh tranh nghe tin đã sợ đến mất mật. Lời mời của đạo diễn và nhà chế tác lớn như tuyết bay vào hòm thư của công ty quản lý Diệp Tô. Nhưng mà điều khiến cho mọi người hăng say nói tới có lẽ là khi mà cô đi tham gia lễ trao giải, dưới sự bao phủ của một lớp lễ phục, một cái bụng tròn trịa không thể nào che giấu được. Từ sau khi kết hôn, đã không thể nào thấy được cô xuất hiện trước tầm mắt của công chúng. Vừa có mặt ở lễ trao giải đã trực tiếp mang một cái bụng to, tốc độ tạo người cực nhanh khiến cho người ta phải líu lưỡi. Từ đó đều phát sóng trực tiếp khi mà người trao giải tuyên bố nữ chính xuất sắc nhất là Diệp Tô. Người xem cả nước đều thấy cô không giống như là những người đoạt giải trước đây, hoặc là kích động, hoặc là kinh ngạc, hay là vui cực độ đến khóc, mà trước tiên cô cúi đầu, cơ mặt chữ ít cười nhàn nhạt, sờ cái bụng đang mang thai của mình, toàn thân đều tỏa ra ánh sáng, bản năng của người làm mẹ. Diệp Tô đôi giày cao gót mà đã lâu không mang, lên bụng lãnh thường, cơ mặt trang điểm tinh xảo. Cô biết hiện tại mọi người muốn nghe gì nhất, ngay câu đầu tiên đã nói, cảm ơn mọi người, còn 6 tháng nữa. Ở bên dưới vỗ tay như sấm, có người ầm ĩ gọi tên Kỳ Hằng. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên thấy được Diệp Tô cúi đầu, nhíu mày lại, ôm bụng, khẽ khẽ, à lên một tiếng. Dưới khán đài lập tức ồ lên, đều đang lo lắng, rốt cuộc là Diệp Tô đã bị làm sao. Trần Dương vừa định xông lên khán đài, thì Diệp Tô lại ngẩng đầu lên, gương mặt đã được thay bằng một nụ cười. Cô nương mic ở trước mặt, làm một động tác tay để cho mọi người an tâm. Thằng nhóc vừa nghe mọi người gọi tên ba của nó, đột nhiên đá tôi một cái. ở bên dưới khán đài vừa rồi còn đang lo lắng đã bỗng chốc sôi trào, bị ngượng đến cả người tràn đầy vui vẻ. Hội trường lễ trao giải, theo thường lệ, diễn viên nhận thưởng xong phải cầm cúp đến tiếp nhận phỏng vấn của các phóng viên. Tâm trạng của Diệp Tô không tệ, cầm cúp không ngừng thay đổi dáng, ở dưới tiếng đèn flash tách tách liên hồi tùy ý chụp ảnh. Chụp ảnh xong, mic và bút ghi âm của các phóng viên lập tức vây quanh trước mặt của cô, đủ các loại vấn đề được ùn ùn đưa ra. Ngay từ đầu, Diệp Tô căn bản là không tìm được điểm gốc của câu chuyện. Sau đó Trần Dương suy cho nữa nội báo thì mới có thể khống chế được tình hình, chọn vấn đề của từng phóng viên để trả lời. Cơ hội thứ ba bị một phóng viên trẻ giành được. Mic của anh ta vẫn luôn chĩa về phía của Diệp Tô. Xin hỏi Diệp Tô, nếu mà tôi tính không sai thì cô và Kỳ Hằng là có con rồi mới thành hôn đúng không? Dù sao thì cũng đã nói ra số tháng của con, công chúng cũng biết được bọn họ vừa mới kết hôn không bao lâu. Diệp Tô dứt khoát trả lời phải. Khi mà phóng viên kia nghe Diệp Tô trả lời phải thì đôi mắt ở dưới gọng kính vàng đột nhiên lóe sáng, lập tức lại hỏi tiếp. Vậy thì xin hỏi, cô có ý kiến gì đối với lời đồn là cô dựa vào việc mang thai để bức hôn Kỳ Hằng nên anh ta mới cưới cô hay không? Tình cảnh này đột nhiên yên ắng xuống. Tất cả mọi người đều biết bộ phim điện ảnh của Diệp Tô là do Kỳ Hằng đầu tư, mà bối cảnh của Kỳ Hằng vẫn chưa bị moi ra, thần bí đến nỗi là cho người ta không khỏi tưởng tượng đến thế lực phía sau lưng của anh. Cho nên anti-fan đã bị chuyện nói rằng Diệp Tô vẫn luôn cho không Kỳ Hằng ở cùng anh chỉ vì tiền và vì sự nghiệp. Trước đây một thời gian, Kỳ Hằng vẫn luôn không cùng khung hình với cả Diệp Tô là vì Kỳ Hằng đã đá Diệp Tô, mà đột nhiên lại công bố tiền kết hôn là vì Diệp Tô dựa vào việc mang thai bức hôn Kỳ Hằng. Kỳ Hằng không thể làm gì, đành phải bất đắc dĩ cưới Diệp Tô. Tin đồn truyền đi có bài có bản hẳn hoi. Trước khi mà tin đồn được bác bỏ thì quang minh chính đại truyền đi, sau khi bác bỏ tin đồn thì lén lút lan truyền. Gương mặt vẫn luôn mỉm cười của Diệp Tô phố chốc đã lẹn đi, nhưng mà cô không thể mắng người ở trước ống kính. Trần Dương đã bắt đầu thay cho cô ngăn cản trọng tâm của câu chuyện. Các phóng viên có mặt đều bội phục dũng khí của phóng viên đưa ra vấn đề này, tuy ngoài miệng chưa nói nhưng mà kỳ thật đều đang chờ mong suốt cuộc là Diệp Tô sẽ trả lời như thế nào. Đột nhiên ở phía sau có tiếng người nói chuyện phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Làm phiền nhiều một chút, nhiều một chút. Mọi người quay đầu lại, Kỳ Hằng dẫn theo mấy bảo vệ ôm một cái túi lớn bảo vệ đẩy nhóm phóng viên ra. Kỳ Hằng vội vội vàng vàng vọt tới bên cạnh Diệp Tô, đèn flash điên cuồng lập lòe nhanh chóng chụp hình. Đừng, xấu chưa được, xấu chưa được, với lại không phải không có máy sưởi. Diệp Tô múa mày cánh tay mảnh khảnh không chịu mặc, nhưng vẫn không làm lại được Kỳ Hằng, bị trong thêm một chiếc áo khoác vừa nhìn đã biết là rất ấm. Mọi người lại thấy Kỳ Hằng ngồi xuống tháo đôi giày cao gót trên chân của Diệp Tô ra, cầm bàn chân nhỏ tròn nón của cô mang vào cho cô một đôi giày già đế bằng do anh mang đến. Miệng của Diệp Tô vành rất cao. Kỳ Hằng mang giày cho Diệp Tô xong thì đứng lên lấy ra một viên kẹo mơ từ trong túi áo ra, mở giấy gói kẹo, bỏ viên kẹo vào trong miệng của Diệp Tô. Bàn tay lớn của anh sờ vào bụng của Diệp Tô dịu dàng chân an. Ngoan nha, đừng để bị lạnh. Diệp Tô để Kỳ Hằng, anh chỉ quan tâm đến con không quan tâm đến em. Nói bậy, anh trăm cay ngàn đắng mới cưới được vợ, bị cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ? Khuôn mặt nhỏ của Diệp Tô ửng đỏ, nhéo cánh tay của Kỳ Hằng một cái. Về nhà nói sau. Mọi người yên tĩnh, chỉ có camera còn đang cố gắng làm việc. Anh trăm cay ngàn đắng mới cưới được vợ. Những lời này có lực sát thương quá lớn, có người bị vả mặt bụp bốp. Kỳ Hằng ôm Diệp Tô, đứng đối mặt với cả nhóm phóng viên ở trước mắt. Chưa vừa nãy hỏi đến đâu rồi nhỉ? Hỏi tiếp đi. Đám người lặng ngắt như tờ. Người phóng viên kia đã biến mất không thấy tăm hơi, sau đó đột nhiên trở nên náo nhiệt hơn. Không ai đặt câu hỏi, đèn flash chợt lóe lên. Nhờ ông kính, nhìn chúng tôi này, Diệp Tô nhiệt ở đây. Kỳ Hằng có thể ôm sát Diệp Tô một chút hay không? Cách ngày dự sinh khoảng một tháng, phòng khách của biệt thự nhà họ Diệp, Diệp Kiến Minh ôm một quyển từ điển Hán ngữ hiện đại, nặng mấy ký ngồi trên sofa, đeo kính viễn thị, từng bước chọn chữ. Diệp Tô thì ngã ngồi ở trên ghế sofa xem tivi. Chân gác lên người của Kỳ Hằng đang ngồi ở bên cạnh. Kỳ Hằng thì không rảnh xem tivi, anh đang cần cổ chăm chỉ massage đôi chân xương phủ cuối thai kỳ. Ngón tay vẫn luôn lướt lên trên từ điển của Diệp Kiến Minh, đột nhiên dừng lại, ngồi trên một chữ cái, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tô. Diệp Diệp, con thấy tên là Kỳ Bình thế nào? Lấy chữ Bình là an ổn hòa thuận, phù hộ cho cháu ngoại của bà cả đời này bình bình an an. Diệp Tô thu hồi tầm mắt đang dán lên tivi, nhìn về phía cô ba mình, cười gượng hai tiếng. Từ trước đến nay, Kỳ Hằng không dám phản bác lại lời của Diệp Kiến Minh, chỉ lo xoa bóp chân cho Diệp Tô vểnh tai nghe hai người nói chuyện. Ba, nếu gọi là Kỵ Bình, sau này người khác sẽ cho rằng con còn có một anh trai Kiếp Phú. Hả? Anh rể? Kiếp Phú Tế Bần, ca ca Kiếp Phú, đệ đệ Kỵ Bình. Cướp của người giàu chia cho người nghèo, anh trai thì cướp của người giàu, em trai thì chia tiền. Diệp Kiến Minh mất mát vỗ đầu của mình, lại vượt đầu vào cuốn từ điển một lần nữa. Sau cuối cùng, tên của đứa bé cũng là do Kỳ Hằng chọn, gọi là Kỳ Diệp, cùng âm với cả Diệp của Diệp Tô. Ánh sáng mặt trời có ý nghĩa là sáng ngời rực rỡ. Bạn nhỏ Kỳ Diệp có nhũ danh là Kỳ Tiểu Bảo, Diệp Tô nói. Vì khi bạn nhỏ Kỳ Diệp nhà cô sinh ra, đo đỏ nhăn nheo, trắng nõn không khác gì một chiếc bánh bao nhỏ, nên sau đó cô bèn đặt cái tên Kỳ Tiểu Bảo. Câu chuyện ngọt ngào, đầu anh lại xanh rồi của tác giả Mã An. Phương Lê xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng Phương Lê. Hẹn gặp lại các bạn ở câu chuyện khác của Phương Lê Channel. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.